Chương 191 Diệp Sơ. A. Cơ. Hơ. Quy. Quy. T. Sơ. O. Nơ. Không thoát. Này trấn thiên thú tốc độ quá nhanh. Cùng bọn họ liều mạng. Lý Lâm hét giận dữ, muốn chạy trốn tốc độ căn bản là không thể nhanh hơn tiểu hắc. Nếu không trốn được, vậy chỉ có liều mạng một đường. Phải biết, lấy Phương Viêm hóa phong thân pháp tốc độ hắn đều chạy không thoát tiểu hắc ma trảo. Nếu không là hắn có đằng yêu binh nhốt lại đối phương, khắc này Phương Viêm là đã sớm ngã xuống. Mà Lý Thái đám người bọn họ khắc này bị trấn thiên thú tiểu hoa là điện kinh ngạc. Tốc độ giảm nhiều. Này liền càng khó thoát hơn Phương Viêm cùng tiểu hắc ma trưởng. Nương cùng những này rác rưởi liều mạng, ra chết rồi, 20 năm sau lại là một cái hảo hán. Lý gia đệ tử ở biết không thể trốn đi đâu được tình huống, nhất thời liền lòng sinh liều mạng chi tâm. Từng cái là rêu rao lên hướng về Phương Viêm cùng tiểu hắc, tiểu hoa phản vồ giết tới. Ngu xuẩn. Rác rưởi. Thùng cơm. Bây căn bản không phải bính tàn nhẫn so dũng khí thời điểm. Tất cả mọi người phân công nhau phá vòng vây. Nhất định phải đem nơi đây tin tức truyền ra ngoài. Để gia tộc có phòng bị. Lý Thái nhìn cái kia cùng hai thú bỏ mạng chém giết cùng nhau tộc người nhất thời không khỏi tức giận gầm hét lên. Lý Thái tiếng gầm gừ vừa rơi xuống. Ngay lập tức sẽ bị trấn thiên thú suy đến dường như mới vừa tiên như thế đuôi cho quất bay. Từng viên một quả cầu sét từ trấn thiên thú trong miệng phụt lên mà ra. Có tiểu hắc phù trợ. Lý ra sáu tên tiên thiên cảnh tu sĩ căn bản là chạy không được. Che Viêm quát to một tiếng. Hóa phong thân pháp triển khai ra. Nhắm vào một tên mới vừa bị tiểu hắc trảo phi Lý ra đệ tử. Huyễn ảnh trảm triển khai ra. 36 đạo kiếm ảnh hợp lại làm một. Một chiêu kiếm liền bị xuyên thủng mi tâm. Chính là hắn có bảo giáp hộ thân vậy cũng là khó thoát khỏi cái chết. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm ngay lập tức sẽ lấy ra đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng bắt đầu nuốt cái kia tiên thiên cảnh tu sĩ huyết nhục. Còn có 5 cái. Ngày hôm nay các ngươi là ai cũng đừng nghĩ trốn. Nhìn cái kia làm chó cùng dứt sầu Lý Lâm đoàn người. Phương Viêm cái kia dường như ngôi sao bình thường con mắt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh. Phương Viêm, dựa vào linh sủng ngươi có gì tài ba, có bản lĩnh ngươi liền cùng ta đơn đả độc đấu. Lý Lâm phá vòng vây không có kết quả, hướng về phía Phương Viêm là quát to. Ngươi khi ta ngốc à cùng ngươi đơn đả độc đấu, ngươi nhưng là tiên thiên hậu kỳ, mà ta mới bảo khí cảnh hậu kỳ. Chuyện này làm sao đánh? Phương Viêm nghe vậy là lóe qua một vệt vẻ trào phúng. Không ở xem Lý Lâm, mà là lấy ra thực người quy đằng nhốt lại hai người. Mà hắn thì lại giết hướng về một người khác bị thương tiên thiên cảnh tu sĩ. Phương Viêm. Ngươi cái này nhát gan bọn chuột nhắt. Thiệt thòi ngươi còn là một người đàn ông. Theo ta đơn đả độc đấu dũng khí đều không có. Lý Lâm rít gào không ngừng. Bị tiểu hắc là áp chế không còn sức đánh trả chút nào. Cả người từng khối bại lộ ở bên ngoài da rẻ là bị tóm máu thịt me bét. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công thu được 400 công điểm trị. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Lại một tên Lý gia tiên thiên cảnh tu sĩ bị Phương Viêm chém giết. A Phương Viêm thằng con hoang, ta cùng ngươi liều mạng. Lý Lâm hét giận dữ một tiếng, không để ý tiểu hắc công kích. Hướng về Phương Viêm đập tới. Miêu, ngươi này thấp kém nhân loại. Lại dám thương ta anh minh thần võ. Phong lưu phóng khoáng. Anh Tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Hắc gia muốn ăn ngươi. Tiểu hắc kêu lên một tiếng giận dữ, đánh về cái kia Lý Lâm. Lý Lâm nhất thời liền bị đánh bay. phần lưng là lộ ra một khối vàng chói lọi nổi giáp đi ra. Nếu ngươi muốn cùng ta đấu, như vậy ta sẽ tác thành ngươi. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Thực nhân dược đằng là hướng về cái kia đến rồi chó gặm thì Lý Lâm bao phủ mà đi. Ở đâu tới xú dây leo chết cho ta mở. Lý Lâm vung động phi kiếm trong tay không ngừng chém về phía cái kia thực nhân dược đằng phân ra dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn. Lý Lâm phi kiếm trong tay phi thường sắc bén. Là một chiêu kiếm bảo khí. Cái kia dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn là bị từng chiếc chặt đứt. Nhất thời, thực nhân dược đằng cũng không có lập tức nhốt lại cái kia Lý Lâm. Nhưng là hắn cũng hiếm thấy tiến thêm. Tiểu Hắc nhưng là đánh úp về phía một người khác chạy trốn tiên thiên cảnh tu sĩ. Ô, này sủng vật chém giết người cũng có công điểm chỉ khen thưởng. Tự tại Tiểu Hắc chém giết một tên tiên thiên cảnh tu sĩ trước mắt. Phương Viêm phát hiện. Trong đầu của hắn gợi ý của hệ thống âm cũng không có vang lên. Mà hắn công điểm chỉ nhưng là đột nhiên gia tăng rồi 300 công điểm chỉ. Nếu như là như vậy, Phương Viêm sau đó thu được công điểm chỉ tu luyện thì đều sẽ dễ dàng không ít. Nhiều thu phục một ít sủng vật, bọn họ chém giết kẻ địch. Hắn cũng có thể thu được công điểm chỉ khen thưởng. Tiểu Hắc lại chém giết một người, khắc này, Lý gia 9 tên tiên thiên cảnh tu sĩ chết rồi chỉ có 3 người. Chấn thiên thú Tiểu Hoa ngăn cản Lý Thái, Phương Viêm triển khai đằng yêu binh nhốt lại Lý Lâm. Chỉ cần Tiểu Hắc ở chém giết một người. Như vậy, Phương Viêm liền muốn ung dung không ít. Chém giết Lý Thái đám người bọn họ đem sẽ không có bất kỳ độ khó. Ngươi này chết tiệt tử Miêu Yêu, cút ngay cho ta, nhanh cút ngay cho ta. Tiểu Hắc đối thủ hướng về phía Tiểu Hắc là không ngừng rít gào. Nhưng là hắn bất luận hướng phía đó chạy trốn. Đều sẽ bị Tiểu Hắc cho nhốt lại. Tiểu Hắc tốc độ thực sự là quá nhanh. Chính là Lý Phong hắn triển khai tự tàn huyết độn đều trốn bất quá đối phương truy sát. Trong chớp mắt liền lại sẽ bị đuổi theo. Thấp kém nhân loại. Ngươi không phải Hắc gia đối thủ. Ngươi vẫn là bé ngoan để Hắc gia đem ngươi cho nuốt đi. Miêu gia nhưng là đã lâu chưa từng ăn thịt người rồi. Tiểu Hắc không ngừng triển khai ảnh phân thanh quấy dày đối phương, một mặt cho triển khai áp lực. Súc sinh, ngày hôm nay ta cùng ngươi liều mạng. Lý Phong là tiên thiên 6 tầng tu sĩ. Khắc này bị Tiểu Hắc bước lên trời không đường xuống đất không cửa. Nhất thời là nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên hướng về Tiểu Hắc nhào tới. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Dường như bình mà vang lên một tiếng sét. Được kêu là Lý Phong tiên thiên cảnh tu sĩ tự bảo pháp khí. Còn tự bảo thân thể. Muốn cùng Tiểu Hắc là cùng quy về tan. Miêu. Ta mẹ ruột a suýt nữa hù chết ngươi anh minh thần võ miêu ra. Tự bảo nổ dư âm bên trong vọt ra Tiểu Hắc cả người cháy đen. Một mặt kinh hãi. Lý Phong. Lý Phong. A. Ta muốn giết nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. T. I, E, N, G, kêu thảm thiết thê lương từ Lý Lâm. Lý Thái trong miệng hống ra. Một nhóm 9 người khác này là chết rồi 7 người. Chỉ còn dư lại 2 người. Lý Phong liều mạng tự bảo. Nhưng là dĩ nhiên không có thể đem Tiểu Hắc cho chém giết. Cảnh này khiến trái tim của bọn họ là lập tức chìm vào đến đáy vực. Bất quá đáng giá vui mừng chính là Lý Phong tự bảo tuy rằng không thể giết chết Tiểu Hắc Miêu Yêu, nhưng là nhưng đem trọng thương. Bằng Lý Lâm cùng Lý Thái Tô Vi, bọn họ đều là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Coi như không thể giết chết chấn thiên thú Tiểu Hoa, nhưng là phải chém giết Phương Viêm, vậy cũng là dễ như ăn cháo việc. Lý Lâm, nhanh, nhanh chém giết Phương Viêm, ngươi ta ở liên thủ đối phó này chấn thiên thú. Lý Thái hướng về phía Lý Lâm là hét lớn. A đáng chết, ta bị này dây leo cho cuốn lấy, Lý Thái ngươi mau tới giúp ta. Tựu tại Lý Lâm thất thần chớp mắt. Thực nhân ruột đằng từ mặt đất phân ra dây leo là trong nháy mắt liền đem Lý Lâm cho nhốt lại. Cái kia Lý Lâm là có chút sợ hãi hướng về phía Lý Thái cầu cứu nói. Đáng chết, Lý Thái là một tiếng tức giận mắng. Muốn đi cứu viện Lý Lâm. Nhưng là khắc này. Tiểu Hắc nhưng là hướng về hắn nhào tới. A không. Sợ hãi, tiếng kêu sợ hãi từ Lý Lâm trong miệng hô lên. Cái kia thân thể là nhanh chóng khô quắt. Cuối cùng hóa thành một đống xương khô. Lý Lâm tiếng kêu thảm thiết còn ở Lý Thái bên tai vang lên. Lý Thái nhìn thấy đời này đều khó mà quên sự. Tiên thiên hậu kỳ 8 tầng Lý Lâm lại bị một cây dây leo cho ăn. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, nơi đó còn dám niệm chiến, liều mạng không ngừng phá vòng vây. An viên khổng lồ quả cầu sét đánh về Lý Thái. Lý Thái thân thể là lảo đảo một cái. Đón lấy. Để nó cảm thấy sợ hãi dây leo liền đem hắn ràng buộc trụ. A không. Phương Viêm, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta còn không muốn chết. Lý Thái vừa mới bị thực nhân ruột đằng dây leo cho ràng buộc trụ. Để hắn cảm thấy sợ hãi chính là. Trong cơ thể sinh cơ là theo quấn quanh ở thân thể miệng vết thương dây leo xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn biến mất. Nhất thời không khỏi sợ hãi hướng về phía Phương Viêm cầu xin tha thứ. Chương 192 linh thạch thượng phẩm mỏ quang. 192 linh thạch thượng phẩm mỏ quang cho ngươi khỏi chết. Ngươi đối với ta thời điểm xuất thủ có bao nghĩ tới muốn tha ta bất tử. Nhìn cái kia Lý Thái, cái kia sợ hãi đến cực điểm. Không để ý liêm sỉ hướng mình xin tha. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt xem thường vẻ trào phúng. Gia tộc lớn đệ tử chính là như vậy không thể tả sao. A, nếu ngươi muốn ta tử như vậy ta cũng sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Phương Viêm sắc mặt rét run. Trên mặt mang theo xem thường vẻ trào phúng. Lý Thái liền biết Phương Viêm sẽ không bỏ qua cho hắn. Trên mặt vẻ hoảng sợ là chuyển thành một vệt dữ tợn vẻ oán độc. Nếu ngươi không buông tha ta, như vậy chính là tử ta cũng phải kéo cái trước chịu tội thay. A, không thể, không thể, lẽ nào ta nghĩ tử cũng không được sao? Trước vẫn là một mặt vẻ oán độc, Lý Thái trong nháy mắt liền bị một vệt vẻ hoảng sợ thay thế. Tựu tại vừa nãy, hắn muốn tự bảo thân thể cùng kẻ địch cùng quy về tan. Nhưng là hắn đối với thân thể của hắn từ lâu mất đi quyền khống chế. Căn bản là không thể tự bảo. Chỉ có thể nhìn trong cơ thể sinh cơ bị cái kia ruột gì dây leo cho rút đi. Mỗi cái nháy mắt. Khuôn mặt của hắn đều muốn già nua mấy chục tuổi. Vừa mới vẫn là máu nóng thiếu niên. Nhưng là trong nháy mắt liền đã biến thành tuổi xế chiều lão nhân. Trên mặt là hiện lên nếp nhăn. Lý Thái tiếng kêu thảm thiết. Do oán độc hóa thành cầu xin. Ở hóa thành dữ tợn oán độc. Có thể Phương Viêm đều không hề bị lay động. Không lâu lắm. Này Lý Thái cũng hóa thành một đống xương khô. Chính là linh hồn cũng không kịp chạy ra. Bị thực nhân ruột đằng cắn nuốt mất rồi. Nhìn từng cái tiên thiên cảnh tu sĩ bị thực nhân ruột đằng khi chất sinh dưỡng như thế hấp thu. Tiểu Hắc, Tiểu Hoa là khó nén vẻ khiếp sợ. Nếu không là bọn họ lựa chọn thần phục Phương Viêm, khắc này bọn họ cũng hóa thành này trên đất một đống xương khô. Lần này đem Lý gia 9 tên tiên thiên cảnh tu sĩ toàn bộ chém giết, nói vậy Lý gia nhất định sẽ không giảng hòa. Nhìn cái kia hóa thành xương khô, chỉ để lại càn khôn túi chứa đồ cùng một thân nội giáp hài cốt. Phương Viêm lông mày là không tự chủ nhăn lại. Muốn đột phá đến cảnh giới tiên thiên tâm là càng ngày càng bức thiết. Các ngươi về sủng vật bên trong khỏe mạnh tu dưỡng đi, có nhu cầu gì cứ việc cùng ta nói. Phương Viêm đem giải rác ở các nơi càn khôn túi chứa đồ thu thập lên, tiếp theo liền hướng về phía Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa nói. Là chủ nhân. Tuân mệnh, ta anh minh thần võ, phong lưu phóng khoáng. Anh tuấn tiêu sái mà lại chủ nhân vĩ đại. Chấn thiên thú Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc là cung kính đáp. Phương Viêm biết. Này Tiểu Hoa cùng Tiểu Hắc đều là hắn trung cực đại sát khí. Khắc này còn không dịp bại lộ ở trước mắt mọi người. Chỉ có thể là đem trước tiên thu được sủng vật bên trong. Hiện tại có thể trở về huyền không đại kiều ngạo hàn tông trụ sở. Lần này ta nhất định phải bế quan đột phá đến tiên thiên cảnh. Không tới tiên thiên cảnh liền tuyệt không ra. Nhìn huyền không đại kiều, Phương Viêm là mạnh mẽ cắn răng nói. Lý gia Lý Thái ở nửa đường trên cướp giết hắn. Ở ngạo hàn tông, nhất định có Lý gia nổi ứng. Không phải vậy Lý Thái không thể biết hắn ra ngoài. Ở nửa đường mai phục hắn. Nếu không là Phương Viêm hắn thu phục Tiểu Hắc cùng Tiểu Hoa. Đối mặt Lý Thái mang đến xa hoa đội hình. Hắn nhất định là chín tử một tiếng. Phương Viêm, ngươi có thể trở về, ra đại sự, ra đại sự. Phương Viêm vừa mới tới gần huyền không đại kiều ngạo hàn tông trụ sở, Hạ Ngây Thường liền một mặt lo lắng trùng Phương Viêm nói. Hạ sư tỷ, xảy ra chuyện gì, ra đại sự gì? Phương Viêm về trên đường tới không gặp bất kỳ yêu thú gì chiều, nhất thời không khỏi một mặt kỳ quái nói. Ai? Ngươi không biết. Lần này tuyệt đối là sự kiện lớn. Ở này thế giới lòng đất tầng thứ 3 không biết chuyện gì xảy ra. Đột nhiên có một luồng kinh người linh áp phóng lên trời. Trấn ma tháp bên trong tòa trấn tiền bối cho rằng là có cái gì kinh thiên bí bảo nên xuất hiện trên đời. Không nghĩ tới là một chỗ linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Phải biết. Đây chính là linh thạch thượng phẩm mỏ quặng A thế giới lòng đất 3 tầng hết thảy đại thế lực nhỏ đều vì này mà điên cuồng. Mỗi một người đều muốn chiếm cứ chỗ này mỏ quặng. Nhưng là khi bọn họ chạy tới sự phát nơi thì cái kia nơi mỏ quặng lấy bị thế giới lòng đất một ít yêu ma chiếm lính. Hai người bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát đại chiến. Mà vì để cho ngạo hàn tông ở đây chiến bên trong phân phối đến cũng khá lớn lợi ích, người ta đều muốn tham chiến. Mù Ngây Thường nghe vậy là không nhịn được thở dài nói. Mỏ linh thạch, thế giới lòng đất mạnh mẽ yêu ma. Phương Viêm nghe vậy là lông mày nhăn lại. Nghe Hạ Ngây Thường miêu tả, Phương Viêm phát hiện, này mỏ linh thạch làm sao với hắn ở Tiểu Hắc hang động như vậy tương tự. Bởi vì hắn đem trong mỏ quặng dựng dục ra linh tủy đều lấy ra. Này mỏ quặng trận pháp cũng là tan vỡ. Mà khắc này vừa vặn là đều bảo lộ ra. Trai em cu a tu ne đúng đấy. Rất nhiều thế giới lòng đất yêu ma đều tụ tập đến cái kia nơi mỏ linh thạch. Có hùng nhân, chư nhân, cẩu người. Sư nhân còn có hổ người, người sói. Phàm là ở thế giới lòng đất có chút thế lực mạnh mẽ chủng tộc đều tụ tập đến cái kia nơi mỏ linh thạch. Vì lúc này, nghe nói liền bách chiến vương lão nhân ra người đều đã kinh động. Vậy cũng là sinh tử cảnh vương giả A Hạ Ngây Thường mắt lộ ra vẻ lo âu. Nhưng trong lòng tiết lộ một luồng vẻ hưng phấn. Ngươi có nghe nói qua khi nào lên đường mở ngoặt tròn chuyển động thân thể đóng ngoặt tròn đi tới cái kia nơi mỏ quặng? Phương Viêm nghe vậy hỏi. Thật giống là sáng ngày mốt đi. Hạ Ngây Thường nhíu nhíu mày nói. Sáng ngày mốt, vậy thì là còn có 2 ngày thời gian. Phương Viêm mắt lộ ra suy tư vẻ. Nếu thời gian còn sớm. Liền thừa dịp khoảng thời gian này đưa ngươi cùng khinh huyên thực lực tăng lên một điểm sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. Hơ. À. Sư tỷ. Ngươi mang khinh huyên đến ta nơi ở. Ta có thứ tốt cho các ngươi. Phương Viêm nghĩ đến hắn chém giết hùng nhân phi thường biến thái. Một khi mà hóa. Thực lực là gấp mấy lần phiên trướng. Nếu như Phó Khinh Huyên gặp phải, lấy hắn bảo khí cảnh tu làm căn bản liền không đáng chú ý. nhất thời không khỏi nói, cái gì a? Làm như vậy thần thần bí bí. Hạ Ngây Thường tuy rằng ngoài miệng nói thầm, còn là dựa theo Phương Viêm giáo đi vào gọi Phó Khinh Huyên. Phương Viêm, ngươi đây là muốn làm gì, ở chính mình trụ sở cũng không cần cẩn thận như vậy chứ? Nhìn Phương Viêm một mặt nghi trọng ở hắn trụ trong thạch phòng bày xuống cấm chế trận pháp, nhất thời không khỏi nói. Việc này có quan hệ trọng đại, không cho phép ta không cẩn thận. Phương Viêm lắc lắc đầu, đem trận kỳ toàn bộ kích hoạt, tiếp theo mới nói. Đây chính là ta lần này ra ngoài thu hoạch. Có nó, các ngươi tu vi nhất định có tê. Hơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Quy. Quy. Tê. Phá. Phương Viêm lấy ra một cái bình ngọc màu trắng ở Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường trước mắt là quơ quơ nói. Đan dược gì có thể làm cho chúng ta đều đột phá a? Hạ Ngây Thường có chút ngạc nhiên nói. Linh tủy. Phương Viêm thản nhiên nói. Cái gì? Linh tủy. Này trong bình ngọc trang chính là linh tủy. Sao có thể có chuyện đó? Không phải nghe đồn linh tủy đã tại tu chân giới đã tuyệt tích sao? Ngươi làm sao có khả năng cho tới linh tủy? Hạ Ngây Thường là đầu tiên không nhịn được la thất thanh nói. Nhìn thấy Hạ Ngây Thường như vậy thất thố. Phương Viêm hắn liền biết hắn có chút đánh giá thấp này linh tủy giá trị. Vạn hạnh chính là hắn lấy ra ít. Cũng là 10 giọt dáng vẻ. Không phải vậy cần phải gây ra động tĩnh rất lớn không thể. Nhanh cho ta nhìn một chút. Hạ Ngây Thường có chút không thể chờ đợi được nữa tiếp nhận Phương Viêm bình ngọc. Vừa mở ra. Một luồng kinh người linh áp phả vào mặt. Nàng liền cảm thấy toàn thân thoải mái. Đúng là linh tủy, đúng là linh tủy. Mau nhanh ăn vào đi, ta cho các ngươi hộ pháp. Phương Viêm nhìn cái kia kích động khuôn mặt nhỏ dường như nở hoa rồi bình thường Hạ Ngây Thường, nhất thời không khỏi nói. Nơ, có này linh tủy, ta nhất định có thể đột phá đến tiên thiên hậu kỳ. Chính là Khinh Huyên nàng cũng có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Hạ Ngây Thường là tán thành gật đầu một cách nói. Đang khi nói chuyện, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường phân biệt ngồi khoanh chân. Một người chỉ dùng một giọt, tiếp theo liền bắt đầu nhắm mắt vận công luyện hóa. An người linh áp từ Phó Khinh Huyên trong cơ thể tràn ngập mà mở. Khủng bố linh khí giống như là thủy triều dội rửa Phó Khinh Huyên gân mạch. Hơi thở của nàng ở liên tục tăng lên. Trong nháy mắt liền đạt đến bảo khí cảnh cửu trọng đỉnh cao. Cùng Phương Viêm tu vi tương đương. Nhưng là này còn chưa kết thúc. Trong cơ thể hắn linh áp là không chút nào thấy ít đi, còn đang không ngừng ập ùa. Chương 193 kinh hiện yêu ma đại quy. U. A. Nơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơ. Gơ. 193 kinh hiện yêu ma đại quy. U. A. Nơ. B. Hừ, to, Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường đang uống linh tủy, tu vi là nhất định tăng mạnh, trái lại Phương Viêm. Này linh tủy tuy rằng nghịch thiên, nhưng là bởi vì trong cơ thể có một cái hệ thống tồn tại. Bình thường thiên địa kỳ vật căn bản là không thể giúp đột phá bình cảnh. Linh tủy tuy được, nhưng là đối với hắn cơ bản vô dụng. Này linh tủy còn đúng là bá đạo a, xem này Khinh Huyên tư thế, hắn nhất định có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Nhìn Phó Khinh Huyên đỉnh đầu nơi không ngừng lớn mạnh luồng khí xoáy, Phương Viêm là lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Một giọt linh tủy liền có thể đột phá cảnh giới tiên thiên, hắn dùng hơn trăm nhỏ thí dùng cũng không có một cái. Ầm ầm ầm. Đột nhiên Phó Khinh Huyên thân thể là chấn động mạnh, bên ngoài thân là phân bố ra từng tầng ngăm đen tạp chất. Nhíu chặt đại mi là một thư, một luồng kinh người linh áp từ Phó Khinh Huyên trong cơ thể tràn ngập mà mở. Đột phá, Khinh Huyên hắn đột phá, hiện tại nàng là tiên thiên cảnh tu sĩ. Phương Viêm nhìn Phó Khinh Huyên đột phá, trên mặt là hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Phó Khinh Huyên đột phá đến tiên thiên cảnh, nàng cũng coi như có một tia lực tự bảo vệ. Sau gần nửa canh, Phó Khinh Huyên từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ một thoáng tự thân biến hóa. Trên mặt là hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Ở cảm nhận được trên người tỏa ra tanh tưởi, trên mặt là hiện lên một vệt e lệ vẻ. Nếu không là cân nhắc đến Hạ Ngây Thường còn đang tu luyện, bất tiện quấy rối, hắn là đã sớm muốn đi ra ngoài đổi một thân sạch sẽ xiêm y. Chỉ chốc lát, Hạ Ngây Thường cũng từ nhập định trong tu luyện tỉnh lại. Hạ Ngây Thường cái kia tuyệt khuôn mặt đẹp trứng trên là hiện lên một vệt vẻ vui mừng. Tựu tại vừa nãy, một giọt linh tủy bị hắn luyện hóa. Tu vi của hắn là trực tiếp tiến vào tiên thiên cảnh 5 tầng đỉnh cao. Lúc nào cũng có thể tiến vào tiên thiên trung kỳ đỉnh cao. Bởi vì Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường đều từ trong cơ thể sắp xếp ra lượng lớn tạp chất. Hai nữ đều không có cùng Phương Viêm từng có nhiều giao lưu. Mở ra trận pháp, hai nữ có thể nói là chạy trối chết. Hơn nửa canh sau, ba người mới một lần nữa tụ tập lại một chỗ. Phương Viêm, này linh tủy quá bá đạo, một giọt liền có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Phương Viêm, hiện tại ngươi cũng là tiên thiên cảnh tu vi sao? Phó Khinh Huyên thay đổi một thân màu trắng quần dài, trải qua một phen tắm rửa, khắc này là sáng rực rỡ cảm động, khẽ gảy một thoáng lưu hải, không khỏi cười hỏi: ta là bảo khí cảnh cửu trọng đỉnh cao. Phương Viêm có chút khổ não lắc đầu nói: lẽ nào ngươi không có dùng linh tủy? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói: ta dùng, dường như này linh tủy đối với ta vô dụng, chỉ là cải thiện một thoáng thể chất. Phương Viêm lắc đầu nói: vậy ngươi dùng nhiều vài giọt nhìn, nói không chắc liền đột phá. Phó Khinh Huyên nghe vậy nói: vô dụng, khả năng này là theo ta căn cốt có quan hệ đi. Phương Viêm không hề để ý nói: chính là không có này linh tủy đột phá bình cảnh, hiện tại hắn cũng không tốn thời gian dài liền có thể đột phá đến tiên thiên cảnh. Này linh tủy các ngươi liền cầm, không cần đưa ta. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn căn cơ vững chắc đang uống. Thấy Hạ Ngây Thường đem trang linh tủy bình ngọc để còn lại đây, Phương Viêm không khỏi cười lắc lắc đầu. Trong tay hắn nhưng còn có rất nhiều, làm sao sẽ quan tâm này vài giọt. Không được, lễ vật này quá quý trọng, một giọt chính là thiên đại ân tình, ta làm sao còn có thể lòng tham ở muốn. Hạ Ngây Thường kiên trì lắc đầu nói: không cần khách khí với ta, ta còn có rất nhiều, gọi ngươi cầm liền cầm. Đem tu vi tăng lên, đây mới là chính đạo. Phương Viêm kiên trì không chịu đem này linh tủy thu hồi, Hạ Ngây Thường chỉ có thể là thu. Ba người tiểu tụ chốc lát, tiếp theo liền đều cáo từ rời đi. Sáng ngày mốt liền muốn khuya nhập thế giới lòng đất tầng thứ ba, ba người đều cần khỏe mạnh chuẩn bị một phen. Hiện tại, Phương Viêm cần phải làm là dành thời gian khỏe mạnh tu luyện, nắm chặt tất cả có thể lợi dụng thời gian tích lũy ếp. Trong nháy mắt, hai ngày thời gian liền như vậy lặng yên rồi biến mất. Phương Viêm cũng không có đột phá đến cảnh giới tiên thiên, mà hắn cũng thu được tông môn triệu tập lệnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến vào thế giới lòng đất tầng thứ ba nơi sâu xa. Nói vậy mấy ngày gần đây đại gia đều có nghe thấy, ở thế giới lòng đất tầng thứ ba phát hiện một tòa linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Này mỏ quặng kéo dài không biết mấy trăm dặm, có thể nói là há kim mới thôi. Phát hiện to lớn nhất một chỗ mỏ quặng, bọn ngươi cần phải làm là đem chiếm cứ nơi này mỏ quặng yêu ma cùng thế giới lòng đất thổ đều đánh đuổi, khiến cho ta Ngạo Hàn Tông có thể ở trận này trong chiến dịch phân đến một chén canh. Ngạo Hàn Tông đoạt mệnh cảnh trưởng lão hướng về phía tụ tập ở phòng tuyến bên trong một đám Ngạo Hàn Tông đệ tử là cất cao giọng nói. Lưu lại bộ phận lưu thủ nhân viên. Các ngươi theo lão phu đi tới mỏ quặng. U Bất Phàm một mặt hưng phấn chỉ vào Phương Viêm bọn họ một đám Ngạo Hàn Tông đệ tử là trầm giọng nói. Đại quân xuất phát, hướng về thế giới lòng đất ba tầng thâm nhập, linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Này đủ khiến hết thảy thế lực lớn cảm thấy điên cuồng. Khắc này, không riêng Ngạo Hàn Tông đệ tử điều động, chính là Địa Sát Tông, Phi Đao Môn, Nhất Nguyên Tông, Kim Đao Môn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn một ít đóng giữ thế giới lòng đất tầng thứ ba thế lực lớn đều ngay đầu tiên tập kết đại quân hướng về thế giới lòng đất tầng thứ ba chạy đi. Báo tiền tuyến xuất hiện lượng lớn yêu ma hướng về nơi đây tới rồi. Ngạo Hàn Tông đại quân không đi ra cách xa mấy trăm dặm, phái ra thám tử là mặt hốt hoảng đến báo. Phía trước yêu thú nào? U Bất Phàm hơi nhướng mày, hỏi. Là bảo nha lợn rừng yêu. Số lượng nhiều vô số. Lít nha lít nhít đâu đâu cũng có. Trong đó còn có chư nhân tồn tại. Thám tử một mặt sợ hãi. Ở những này bảo nha lợn rừng yêu bên trong hắn còn nhìn thấy một chút chư đầu nhân thân mạnh mẽ chư nhân. Do chư nhân khống chế bảo nha lợn rừng yêu triều là phi thường khủng bố. Có chư nhân khống chế bảo nha lợn rừng yêu thú triều. Lẽ nào cái kia linh thạch thượng phẩm mỏ quặng đã bị những này thổ chiếm lấy rồi. U Bất Phàm cao mày. Báo. Phía trước Tây Nam phát hiện lượng lớn sói yêu. Trong đó có chút ít người sói điều động sói yêu hướng về nơi đây tới rồi. Báo tiền tuyến phát hiện ma hùng qua lại. Báo tiền tuyến phát hiện ma sư xuất hiện. Báo tiền tuyến phát hiện ma hổ xuất hiện. Các đại tông môn tập kết đại quân đi tới. Hầu như là trong cùng một lúc. Các đại tông môn gia tộc thế lực phái ra thám tử đến báo. Ở tiền tuyến, tập kết lượng lớn thế giới lòng đất thổ khống chế yêu ma. Có xài gơ hổ báo đều có xuất hiện. Những yêu ma này, ở thế giới lòng đất tầng thứ ba, cái kia đều là mạnh mẽ đại danh từ. Tại chỗ tu sửa, bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu thám tử ở tham tiền tuyến tình báo. U Bất Phàm dừng tiền tuyến không ngừng truyền đến tình báo. Sắc mặt là biến tái nhợt. Hắn có chút đánh giá thấp cái kia linh thạch thượng phẩm mỏ quặng giá trị. Linh thạch thượng phẩm mỏ quặng vừa ra, dẫn tới là mây nổi bốn phía. Báo cáo trưởng lão. Ở ta Ngạo Hàn Tông nơi đóng quân ngay phía trước 10 dặm xuất hiện số lượng không tên bảo nha lợn rừng yêu. Thỉnh cầu trưởng lão tiến một bước chỉ thị. Ngạo Hàn Tông nơi đóng quân vừa mới chát được, nhất thời thám tử liền lần thứ hai đến báo. Bảo nha lợn rừng yêu. U Bất Phàm trong mắt là bắn ra một vệt thần quang. Này bảo nha lợn rừng yêu không tính mạnh nhất. Hắn Ngạo Hàn Tông hẳn là có thể chống lại này ba yêu thú triều. Thấp hèn nhân loại, nơi đây không phải các ngươi có thể đến toàn bộ lui về, có thể tha các ngươi bất tử. Một cái mọc ra thật dài răng nanh chư nhân là hướng về phía Ngạo Hàn Tông trận doanh là cất cao giọng nói. Thế giới lòng đất yêu ma tập kết đại quân. Vì là chính là ngăn cản nhân loại tu sĩ tiến vào nhập thế giới lòng đất tầng thứ ba nơi sâu xa. Như vậy yêu thú triều bị người khống chế. Sẽ không lung tung công kích người. Liền trong cùng một lúc. Ở những tông môn khác đại quân trước đều xuất hiện đồng dạng sư nhân. Người sói. Hùng nhân đầu lính chặn lại mọi người yêu cầu lui binh. Chương 195 phân công nhau phá vòng vơ. A. Y. Nơ. Hơ. A. Nơ. Hơ. Nhanh. Này bảo nha giã trư yêu quá hung tàn. Đại gia chia thành tốt nhỏ. Phân tán trục vừa đánh tan. Trên bầu trời của chiến trường đầy giấy mùi máu tươi nồng nặc, đại chiến phi thường khốc liệt. Mọi người tụ tập cùng nhau. An toàn có bảo đảm. Nhưng là gặp phải bảo nha giã chư yêu công kích là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Hơn 10 người vòng chiến là vây quanh mấy chục con mạnh mẽ bảo nha giã chư yêu. Gieo chiến thảm liệt đang không ngừng thăng cấp. Này thế giới lòng đất là yêu ma sân nhà. Không ngừng có yêu ma từ thế giới lòng đất nơi sâu xa đi ra. Sau đó là vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Trên chiến trường là thây chất đầy đồng. Mùi máu tanh nức mũi. Bỏ mạng tiếng chém giết hội tụ thành dòng lũ. Bao phủ tứ phương. Tiếng la giết quá. Không không mang theo đầy đất thi hài. Yêu ma quá lợi hại, đại gia chia thành tốt nhỏ, chúng ta đến ma hùng lính thống nhất tập hợp. Không ngừng có thế giới lòng đất yêu ma vùi đầu vào bên trong chiến trường. Thế giới lòng đất tầng thứ 3 các đại tôn môn các đại thế gia là tử thương thảm bên trong. Nếu như đang tiếp tục chém giết tiếp, chỉ sợ là linh thạch hạ phẩm mỏ quặng đều còn chưa thấy liền muốn đều bàn giao ở này. Các đại tông môn cao tầng là vạn bất đắc dĩ, không thể không truyền đạt phân công nhau phá vòng vây mệnh lệnh. Ngạo Hàn Tông ở tổn thất mười mấy tên đệ tử sau, đoạt mệnh cảnh trưởng lão không thể không truyền đạt phân công nhau phá vòng vây mệnh lệnh. Này bảo nha giã chư yêu không tính quá mạnh, nhưng cũng là thế giới lòng đất một đại tộc. Chiến đấu đến thời khắc này, ngoại trừ có bảo nha giã chư yêu ở ngoài, còn có xích mục chiến chư, hỏa diễm ma chư các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn một ít mạnh mẽ chư yêu vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Không lùi, chỉ có một con đường chết. Khinh Huyên, Hạ Sư Tỷ bên này ba người chúng ta đồng thời phá vòng vây. Nhìn cả người huyết ô phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường, Phương Viêm không khỏi nói. Nếu như là ba người phân công nhau phá vòng vây, hắn có thể không dám hứa chắc hai nữ có thể đến ma hùng lính. Mà hai nữ ở cùng với hắn, chỉ cần không gặp được đoạt mệnh cảnh mạnh mẽ yêu ma, hắn thì lại có niềm tin rất lớn mang đến ma hùng lính. Phương Viêm cẩn thận. Tựu tại Phương Viêm nói chuyện phân thần thời khắc, một con tiên thiên cảnh hỏa diễm ma chư là oanh phụt lên ra một cách liệt diễm đánh út về phía Phương Viêm. Trong nháy mắt, Phương Viêm liền bị cái kia trùng thiên hỏa diễm nuốt chửng. A, Phương Viêm! Phương Viêm! Ngươi không nên làm ta sợ. Ai nhìn Phương Viêm bị ngọn lửa ma chư phun ra hắc sắc ma hỏa nuốt chửng, Phó Khinh Huyên sắc mặt là sợ hãi đến nhợt nhạt. Không khỏi cả kinh kêu lên. Ha ha, đừng lo lắng. Ta này không phải không có chuyện gì mà đột nhiên. Một đạo ha ha cười nhạt thanh truyền vào Phó Khinh Huyên trong tay. Chỉ nhìn Phương Viêm trong tay bảo khí phi kiếm là vung lên. Ánh kiếm hiện ra. Cái kia phụt lên hỏa diễm ma chư liền bắn lên đầy trời xương máu. Tính chất tượng trưng co giật mấy lần. Tiếp theo liền ầm ầm ngã xuống đất. Vừa nãy phụt lên hỏa diễm bắn chúng chỉ là Phương Viêm một đạo tàn ảnh. Đúng là quá tốt rồi, Phương Viêm ngươi không có chuyện gì. Lo lắng chết ta rồi. Nhìn Phương Viêm hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt mình, Phó Khinh Huyên là không nhịn được một cách nhào tới Phương Viêm trong lồng ngực. Tựu tại vừa nãy, hắn cho rằng hắn là ở cũng không thấy được Phương Viêm. Ở thời khắc nguy cấp nhất, nàng dĩ nhiên không thể trước đi cứu viện. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn đối phương bị ma diễm nuốt chửng. Cẩn thận, Hạ Ngây Thường đột nhiên kinh hô một tiếng, phi tinh trong nháy mắt đánh ra. Đánh về phía tập kích Phương Viêm cùng Phó Khinh Huyên một con xích mục chiến trư. Này xích mục chiến trư lực lớn vô cùng. Một khi bị cái kia đầy răng nanh chọn lựa, cần phải bị là chọn cách đối với xuyên không thể. An Viêm nghe tiếng, xoay ngược lại thân thể, băng sơn quyền là tầng tầng đánh về cái kia nổ nhào mà đến xích mục chiến trư. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, có cực phẩm pháp khí găng tay ra trì. Cái kia xích mục chiến trư là oanh bị đánh bay. Hai viên đầy răng nanh là trực tiếp bị bẻ gãy. Ken chúc mừng ký chủ giết địch thành công. Thu được 90 điểm công điểm trị. Xích mục chiến trư một té ngã tựu tại cũng không có bò lên. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Hạ sư tỷ, ta ở mặt trước mở đường, ngươi đoạn hậu, khinh huyên ở giữa sách ứng. Phá tan chúng ta liền hướng ma hùng lính chạy đi. Bốn phía không ngừng có bảo nha giã trư yêu. Xích mục chiến trư. Hỏa diễm ma trư vọt tới. Vì bận tâm phó khinh huyên cùng hạ ngây thường an ủi. Phương Viêm nhất định phải ở mặt trước mở đường phá vòng vây. Cho tới Phương Viêm hai cái linh sủng cùng đằng yêu binh. Khắc này ở bên trong chiến trường này cường giả đông đảo. Hắn không dễ triển khai. Chiến đấu đến hiện tại. Song phương cao tầng thật giống là đạt thành nào đó bên trong ước định. Đoạt mệnh cảnh cường giả cũng không có ra tay. Đều là một ít tiên thiên cảnh sinh linh đang chém giết lẫn nhau. Nếu như Phương Viêm biểu hiện quá mức yêu nghiệt, bị cái kia đoạt mệnh cảnh đại yêu nhìn chằm chằm vậy thì thảm. Phương Viêm, ma hùng lính, ta thật giống không quen biết lộ a, chúng ta nên làm gì? Hạ ngây thường có chút lo lắng nói. Không vội, đến lúc đó các ngươi chỉ cần theo ta là được, này ma hùng lính ta đi qua. Phương Viêm cười nói. Này ma hùng lính chính là tiểu hắc nơi ở, khắc này muốn tìm ma hùng lính cũng không phải việc khó gì. Như vậy cũng tốt, như vậy chúng ta mau mau phá vòng vây, thời gian lâu dài chính là muốn đi đều đi không được. Hạ ngây thường nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Nàng chỉ sợ không biết lộ như một cái con ruồi không đầu như thế chuyển loạn. Phút này thế giới lòng đất tầng thứ ba là nằm ở thời kỳ không bình thường. Một không làm được sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Phương Viêm, không tốt, chúng ta bị thật nhiều chư yêu cho nhìn chằm chằm. Phương Viêm ở mặt trước mở đường. Băng sơn quyền là liên tiếp không ngừng nổ ra. Chặn đường cản trở đều bị thanh trừ. Nhưng là ba người bọn họ cũng bị hơn 10 đầu mạnh mẽ hỏa diễm ma chư cùng xích mục chiến chư cho nhìn chằm chằm. 14 con chư yêu bên trong có 4 con tiên thiên cảnh chư yêu. Mà hạ ngây thường. Phó khinh huyên khắc này đều có thương tích tại người. Bị nhiều như vậy chư yêu nhìn chằm chằm. Tuyệt đối chính là một con đường chết. Không sợ, các ngươi chỉ cần theo ta phá vòng vây liền xong rồi. Điểm ấy yêu thú đợi lát nữa ở chừng trị bọn họ. Phương Viêm trong mắt lóe ra một vệt xem thường ánh sáng lạnh, tiếp theo liền thản nhiên nói. 14 con chư yêu. Chính là bọn họ tất cả đều là tiên thiên cảnh chư yêu cũng không thành vấn đề. Huống chi chỉ có 4 con tiên thiên cảnh chư yêu. Đợi lát nữa vừa đến khu vực không người đem tiểu hắc cùng tiểu hoa thả ra. Đến lúc đó còn chưa đủ bọn họ giết. Hạ sư tỷ, khinh huyên, các ngươi tốc độ ở nhanh lên một chút, nhanh muốn xông ra. Phương Viêm gia tăng sức mạnh tấn công. Huyễn ảnh chạm. Băng sơn quyền liên tiếp không ngừng đánh ra. Chặn đường chư yêu tất cả đều bị chém giết. Toàn bộ hóa thành có thể tu luyện công điểm trị. Nhưng là theo lượng lớn tu sĩ phá vòng vây. Những này chư yêu không có phạm vi lớn mục tiêu công kích, hoặc là tìm lạc đàn. Muốn không chính là tìm Phương Viêm loại này hay ba người đội. Mà khắc này có mười mấy đầu bảo nha giã chư yêu cùng xích mục chiến chư hướng về Phương Viêm ba người đập tới. Phương Viêm không khỏi quát to. Nếu như không nhanh chóng đem những này mạnh mẽ chư yêu cho bỏ rơi, đến lúc đó bọn họ một khi phá vòng vây, sau người nhất định sẽ theo mấy chục con chư yêu. Hạ sư tỷ, phía trước có tòa núi nhỏ, ngươi mang theo khinh huyên đi trước, ta cho các ngươi đoạn hậu. Phương Viêm mang theo hạ ngây thường bọn họ phá tan. Khắc này phía sau là đã theo hơn 20 đầu mạnh mẽ chư yêu. Tiên thiên cảnh sơ kỳ thế lực chư yêu là nhiều đến 8 con. Hạ ngây thường lưu ở phía sau đoạn hậu có chút nguy hiểm. Tốc độ nhất thời một giảm che ở hạ ngây thường cùng phó khinh huyên phía sau. Băng sơn quyền. huyễn ảnh Trang Viêm liền dường như một pho tượng chiến thần bình thường đứng xứng ở cách nào. Vừa thấy cái kia bảo nha giã chư yêu cùng xích mục chiến chư vọt tới. Phương Viêm băng sơn quyền. Huyễn ảnh chạm liền hướng đánh tới. Hong diễm ma chư gầm lên giận dữ, một đám lửa là hướng về Phương Viêm đập tới. Tiên thiên cảnh hỏa diễm ma chư, ngươi có thể đi chết rồi. Hỏa diễm ma chư kéo tới, Phương Viêm là không lùi mà tiến tới, hướng về ngọn lửa kia ma chư bổ tới. U, cơ, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. 196 đi tới mà hùng linh, 196 đi tới mà hùng lơ, y, nơ, hơ, s, quy, quy, a, mơ. Diễm cùng kiếm khí chạm vào nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên nổ vang. Cái kia tiên thiên cảnh sơ kỳ hỏa diễm ma chư thân thể là đột nhiên nổ thành hai nửa. Canh chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, thu được 300 công điểm trị. Hỏa diễm ma chư nổ thành hai nửa, lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm là ở tại trong đầu hưởng. Còn có 3 con hỏa diễm ma chư. 2 con bảo khí cảnh. 1 con tiên thiên cảnh. Trước hết đem những ngọn lửa này ma chư làm thịt rồi. Không phải vậy thực nhân dược đằng sẽ phải chịu rất lớn hạn chế. Phương Viêm chân khí trong cơ thể là có tiêu hao. Phục thêm một viên tiếp theo hồi nguyên đan khôi phục hao tổn chân khí. Tiếp theo liền đưa mắt chăm chú vào cái kia xa xa 3 con hỏa diễm ma chư. Hống hong diễm ma chư chết thảm. Cũng không có dọa đến những kia bỏ mạng nhào tới bảo nha giã chư yêu cùng xích mục chiến chư. Từng cái là gào thét hướng về Phương Viêm đập tới. Huyễn ảnh Trang Viêm hét dài một tiếng. Huyễn ảnh chạm triển khai ra. Một đạo ấm ánh ánh kiếm là nhằm phía cái kia tiên thiên cảnh hỏa diễm ma chư. Xích mục chiến chư. Bảo nha giã chư yêu đột kích. Phương Viêm là đem hóa phong thân pháp triển khai đến mức tận cùng. Tận lực cùng với đỏ sức. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm ở một lần ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm liều mạng bị xích mục chiến chư răng nanh chọn lựa bắp đùi. Rốt cuộc đem cái kia tiên thiên cảnh hỏa diễm ma chư cho chém giết. Còn lại với 2 con bảo khí cảnh hỏa diễm ma chư. Phương Viêm cũng không tiếp tục truy sát. Mà là hướng về Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường bọn họ phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Nếu như lại ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Phó Khinh Huyên. Hạ Ngây Thường các nàng nhất định sẽ gặp phải nguy hiểm. Bởi vì tựu tại vừa nãy. Có 3 con tiên thiên cảnh bảo nha giã chư truy hướng về các nàng phương hướng bỏ chạy. Nếu như hắn không chạy đi cùng với hội hợp. Lấy nàng môn người bị thương nặng tình huống. Rất khó thoát ra thăng thiên. Phương Viêm lùi lại. Những kia xích mục chiến chư. Hỏa diễm ma chư liền ở phía sau theo sát không nghỉ. Chính là cái nào bảo nha giã chư yêu cũng là bắn ra từng cây lông bầm đánh út về phía Phương Viêm. Nhanh, tốc độ ở mau một chút, mặt sau chư yêu đuổi theo. Hạ Ngây Thường dục tốc độ của hai người là thôi thúc đến mức tận cùng, nhưng là những này xích mục chiến chư. Bảo nha giã chư dường như giỏi trong xương, làm sao bỏ cũng không xong. Phương Viêm trở về. Ta trời ạ. Phía sau hắn có rất nhiều chư yêu a. Phó Khinh Huyên xoay người nhìn một chút phía sau. Nàng nhìn thấy rất nhiều xích mục chiến chư. Bảo nha giã chư ở phía sau theo sát không nghỉ. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Khoảng cách vẫn còn có chút gần rồi, không thích hợp vận dụng đằng yêu binh. Phương Viêm xông ra trùng vây cũng không có bao xa. Cũng là số lượng xa. Nhưng là đoạt mệnh cảnh tu sĩ thần niệm là cách xa mấy chục dặm. Muốn không bị đoạt mệnh cảnh cường giả chú ý tới. Chỉ có trốn ở xa một chút ở đồng thủ. 3 người cả người đẫm máu. Những này chư yêu không thể bỏ dở nửa chừng. Không đem mục tiêu chém giết, bọn họ là sẽ không rút đi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là đang chạy trốn trong quá trình. Những này bảo nha giá chư, xích mục chiến chư, hỏa diễm ma chư số lượng cũng không có tăng cường. Còn duy trì ở 30 đầu con số này. Nhanh, mau vào trong rừng cây. Xa xa là một chỗ rậm rạp biển rừng, khắc này ba người cũng đã là cung dương hết đà, chân khí trong cơ thể. Chân nguyên đều gần như khô cạn. Nếu không là Phương Viêm có lượng lớn hồi nguyên đan, ba người bọn họ căn bản là không trốn được xa như vậy. Theo Phương Viêm tiếng hét lớn vừa rơi xuống, Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường hai nữ là nhanh chóng tiến vào cái kia trong rừng cây rậm rạp. Lên cây, nhanh hơn thụ. Phương Viêm hướng về phía hai nữ không ngừng dục. Mà vào thời khắc này, hắn trên cánh tay phải đằng yêu binh là đã sớm hóa thành thực nhân ruột đằng dáng dấp biến mất ở lùm cây bên trong. Huyễn ảnh trảm. Phương Viêm thôi thúc thực nhân ruột đằng bảo vệ tứ phương. Tiếp theo liền triển khai hóa phong thân pháp. Một cái huyễn ảnh chạm hướng về cái kia cả người thông đỏ như lửa hỏa diễm ma chư chém tới. Pho mừng ký chủ giết địch thành công thu được 9 công điểm trị. Lạnh lẽo gợi ý của hệ thống âm liên tiếp ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Chư yêu bên trong duy nhất hai con hỏa diễm ma chư bị Phương Viêm chém giết. Tiếp theo, Phương Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Những kia phân bố ở trong rừng rậm các nơi thực nhân ruột đằng phân ra dây leo là ngay lập tức sẽ đối với bốn phía chư yêu phát động công kích. Đằng yêu binh phi thường nhịp thiên. Khắc này là phân ra mấy trăm cây xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay. Từng cây xúc tu mở ngoặt tròn chạm tay đóng ngoặt tròn tập hướng bốn phía chư yêu. Phương Viêm ngay lập tức sẽ phát hiện để hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Đằng yêu binh hơi động. Hắn chân khí trong cơ thể là trong nháy mắt liền tiêu hao cạn tỉnh. Trong cơ thể chân nguyên một tiêu hao hết. Phương Viêm ngay lập tức sẽ hướng về trong miệng cuồng thôn đan dược. Nhưng là theo mấy trăm cây dây leo múa tung. Tập kích gần 30 đầu heo yêu. Cái kia tiêu hao chân khí là phi thường khủng bố. Mới vừa khôi phục một điểm chân khí là ngay lập tức sẽ tiêu hao sạch sẽ. Chân khí cung ứng không được, này đằng yêu binh không thể như cánh tay chỉ huy. Một người cùng 30 đầu heo yêu đại chiến. Phương Viêm phát hiện, đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng liền không bằng trước như vậy linh hoạt rồi. Hơn nữa còn khá háo thần niệm. Đây là Phương Viêm trước đây không nghĩ tới. Đan dược đã cung không lên tiêu hao. Những kia mới vừa bị nhốt lại xích mục chiến chư. Bảo nha giá chư là lại tránh thoát ràng buộc. Phương Viêm là lấy ra một giọt linh tủy ăn vào. Dâng trào năng lượng một ở Phương Viêm trong cơ thể tràn ngập mà mở. Tiếp theo linh tủy biến thành tinh khiết năng lượng liền đều chuyển vận đến đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng trong cơ thể. Cái kia thực nhân ruột đằng dây leo là đột nhiên biến răng dài vũ trảo. Cái kia mới vừa tránh thoát xích mục chiến chư. Bảo nha giá chư là lại bị trói trụ. Đặc biệt cái nào bảo khí cảnh chư yêu. Bị cái kia tráng kiện cây mây mạnh mẽ lạc nhập trong cơ thể. Trong nháy mắt. Cái kia bị trói cùng cái bánh trưng tự xích mục chiến chư cùng bảo nha giá chư liền bị hấp thành người khô. Mà cái kia tráng kiện dây leo là hiện lên một vệt yêu dị đỏ như máu vẻ. Đây chính là thực nhân ruột đằng sao. Còn đúng là lợi hại a. Nhìn cái kia bị hấp thành người khô bảo nha giá chư cùng xích mục chiến chư. Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên trên mặt là hiện lên một vệt vẻ khiếp sợ. Trước còn gào thét không ngừng bảo nha giá chư. Xích mục chiến chư là trong nháy mắt liền đã biến thành từng bộ tử thi. Các loại tiếng kêu thảm kinh khủng thanh khiến người ta là nghe xong sờn cả tóc gáy. Đem sinh cơ đánh tận mà chết. Này tử trạng thực sự là quá khủng bố. Có linh tủy rồi rào linh lực. Đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng là mạnh mẽ uy phong một cái. Đây là nghiêng về một bên tàn sát. Những này chư yêu là ở đến bao nhiêu đều khó thoát khỏi cái chết. Đều chết rồi. Này chiến đấu liền như vậy kết thúc. Chén trà nhỏ công phu sau. Truy sát phương viêm bọn họ xích mục chiến chư. Bảo nha giá chư là toàn bộ hóa thành xương khô. Hạ ngây thường là một mặt chấn động. Nơi đây không thể ở lâu. Chúng ta hay là đi mau đi. Phương viêm đem thực nhân ruột đằng vừa thu lại. Tiếp theo liền hướng về phía hạ ngây thường cùng phó khinh huyên thúc giục. Không có truy binh. Ba người tuy rằng có tiêu hao. Còn là miễn cưỡng lên tinh thần chạy đi. Nơi này cách ma hùng lính còn có hơn ngàn dặm đường xa. Hiện tại có thể nghỉ ngơi một chút, phía sau hẳn là không có truy binh. Ở một cái đống đá vụn xếp thành trước sơn động, phương viêm hướng về phía hai nữ thúc giục. Phương viêm dùng một giọt linh tủy. Hắn thương thế bên trong cơ thể cơ bản đã khỏi hẳn. Chính là hao tổn chân khí đều hoàn toàn khôi phục. Này linh tủy so với hồi nguyên đan thân thiết nơi không biết bao nhiêu lần. Mà Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường cũng không có dùng linh tủy. Khắc này lại đuổi mấy chục dặm lộ. Nhất định phải dừng lại khôi phục. Không phải vậy các nàng căn bản là kiên trì không tới ma hùng lính. Có thực nhân dược đằng hộ thân. Ở thêm vào phương viêm linh tủy sự giúp đỡ. Phương viêm ba người bọn họ đang đi tới ma hùng lính trên đường. Nhiều lần gian nguy. Cuối cùng đều chuyển nguy thành an. Ở sau ba ngày. Bọn họ là đi tới nghe đồn bên trong ma hùng lính. Chương 197 phong vân hội tổ ma hùng linh. 197 phong vân hội tổ ma hùng linh hùng lính. Đó là hùng nhân tộc chiếm cứ một mảnh lãnh thổ. Bởi vì có lượng lớn ma hùng cùng hùng nhân ở lại trong đó. Bị nhân loại tu sĩ xưng là ma hùng lính. Ở ma hùng lính, đó là hùng thiên hạ. Ở bên trong sinh sống lực lớn vô cùng đại địa bảo hùng. Xích mục mắt vàng hùng. Vực sâu ma hùng. Huyết văn chiến hùng. Đại lực gấu đen các loại mở ngoặt tròn chờ đóng ngoặt tròn một ít mạnh mẽ hùng tục. Trong này có thể hóa thành nhân hình hùng nhân. Bọn họ cùng đông đảo hùng tục thống trị này vùng thế giới này. Bởi vì ma hùng lính bên trong xuất hiện linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Khắc này ma hùng lính phi thường náo nhiệt. Bất kể là nhân loại tu sĩ vẫn là thế giới lòng đất các đại chủng tộc. Bọn họ đều muốn chia một chén canh. Đây chính là ma hùng lính. Còn đúng là cường giả tập hợp A phương viêm bọn họ chạy tới ma hùng lính thì. Ở ma hùng lính bên trong đã xuất hiện lượng lớn tu sĩ. Thế giới lòng đất các thế lực lớn cũng phái ra bộ phận nhân thủ tiến vào ma hùng lính. Người minh thế giới lòng đất sư nhân. Hổ người. Tượng người. Những thứ này đều là thế giới lòng đất đại tộc. Ở này tùy ý có thể thấy bóng người của bọn họ. Mà trong này cũng không thiếu mấy người trong tộc cường giả. Linh thạch thượng phẩm mỏ quặng xuất hiện. Này vẫn là ở thế giới lòng đất. Này có thể tính là vô chủ mỏ quặng. Bởi vì sự xuất hiện của hắn có thể để cho hết thảy tu sĩ vì vậy mà điên cuồng. Chính là những quốc gia khác tu sĩ cũng đều nghe tin mà tới. Đại Tống quốc chỉ có điều là một cái cửu phẩm tiểu quốc. Ở tu chân đại thế giới còn có trên tam phẩm trở lên cường quốc. Hay là những này mạnh mẽ tu chân quốc là không sẽ quan tâm này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Thế nhưng một ít thất phẩm, bát phẩm tu chân quốc bên trong một ít thế lực nhỏ vẫn là rất quan tâm. Bọn họ một khi được phong thanh, nhất định sẽ quá đến cướp đoạt. Không biết ta ngạo hàn tông tu sĩ khắc này ở cái kia, chúng ta hiện tại hẳn là cùng bọn họ hội hợp. Hạ ngây thường đại mi hơi nhíu. Không khỏi nói, này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng hắn chính là một đại vòng xoáy. Không làm được đại gia đều sẽ rơi vào trong đó. Chính là đoạt mệnh cảnh cường giả cũng phải ngã xuống. huống chi một ít bảo khí cảnh cùng tiên thiên cảnh tiểu tu sĩ. Không vội, chúng ta ở phủ cận đi dạo, tổng sẽ gặp phải Ngạo Hàn tông môn nhân. Phương Viêm nghe vậy là nhàn nhạt gật đầu một cái nói. Có tông môn dựa vào, người đông thế mạnh. Dù sao cũng hơn một người cô đơn mạnh hơn quá nhiều. Khắc này Phương Viêm bọn họ khu vực chỉ là ma hùng lính ngoại vi. Cách này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng còn có mấy trăm dặm xa. Ở này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng bao phủ mấy trăm dặm bên trong. Thế giới lòng đất yêu ma mạnh mẽ chiếm giữ tứ phương. Căn bản là không khiến người ta tới gần. Ngươi nghe nói không? Ngày hôm qua, hào quang màu xanh tông một tên tiên thiên cảnh tu sĩ ở phủ cận đánh cách động. Tùy tiện hướng về lòng đất đào mấy chục trượng liền đào được mấy chục linh thạch thượng phẩm và mấy ngàn linh thạch trung phẩm. Còn có cái kia linh thạch hạ phẩm càng là nhiều vô số kể. Chỉ cần ngươi đi kiếm à, đột nhiên. Cách đó không xa có tu sĩ ở hướng về phía đồng bạn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói. Việc này là có thật không? Tùy tiện đất đào mấy chục trượng liền có thể đào được linh thạch thượng phẩm cùng linh thạch trung phẩm. Phụ cận mấy người nghe vậy không khỏi tập hợp quá mức tới hỏi. Nếu như linh thạch này dễ nắm như thế, khi một hồi khoan đất thử lại có làm sao? Một viên linh thạch thượng phẩm chính là 10.000 linh thạch hạ phẩm. Đào 100 viên chính là 1 triệu A. Có người nghe vậy là lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Nếu không chúng ta cũng ở phủ cận đánh đồng, đồng thời đào linh thạch. Đến lúc đó đoạt được mọi người cùng nhau chia đều. Trong mắt mọi người hết sạch lói lên đề nghị. Hoàng ba, ngươi muốn chết à? Trước yêu sách tu sĩ nghe vậy không khỏi tức giận nói. Viên Bình, lẽ nào hào quang màu xanh tông đệ tử có thể đào, tại sao chúng ta liền không thể đào? Gọi Hoàng ba thanh niên nghe vậy là không phục đạo, còn lại người cũng đều là mắt lộ ra vẻ tò mò. Các ngươi biết không? Cái kia hào quang màu xanh tông tiên thiên cảnh tu sĩ tuy rằng được lượng lớn linh thạch. Nhưng là hắn cũng bị đột nhiên xuất hiện mạnh mẽ yêu ma cho ăn. Gọi Viên Bình tu sĩ nghe vậy không khỏi nói. Không thể nào, này đã là phía bên ngoài, những kia yêu ma vẫn như thế hung tàn. Có người mắt lộ ra vẻ không tin. Này ma hùng lính vốn là hùng nhân bộ tộc địa bàn. Khắc này xuất hiện lượng lớn tu sĩ nhòm ngó cái kia linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Phạm vi mấy ngàn dặm mạnh mẽ yêu ma đều đến rồi. Chính là rất xa xôi nơi yêu ma đều ở trên đường chạy tới. Cái này cũng là ở ta tu sĩ nhân tộc tăng nhanh tình huống những yêu ma này không dám làm bừa. Nếu như ở hai ngày trước, dám to gan tới gần khu vực này tu sĩ đều toàn bộ bị ăn đi. Viên Bình nghe vậy là một mặt sợ hãi nói. Đây chính là linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Bên trong linh thạch thượng phẩm lượng lớn. Lẽ nào liền như thế từ bỏ không được? Nơi đây lấy là ngoại vi. Chúng ta không chọn thêm chính là. Tùy tiện thải cắt hơn mấy trăm ngàn viên liền thỏa mãn. Hoàng ba nghe vậy là tỏ rõ vẻ không cam lòng nói. Chính là, chúng ta không lấy nhiều, chỉ là tùy tiện khai thác điểm là được. Theo ta nhân tộc tu sĩ cản đến chỗ này càng ngày càng nhiều, này sẽ không có vấn đề. Có người nghe vậy nói. Phương Viêm, nếu không, chúng ta cũng vụng trộm thải điểm mỏ linh thạch. Hạ Ngây Thường ở phía xa nghe là nóng lòng muốn thử. Linh thạch thượng phẩm. Nếu như có, vùng trộm khai thác một ít cũng không thể gọi là. Không có ai sẽ vết bỏ linh thạch nhiều, Phương Viêm là tán thành gật gật đầu. Huống chi, Phương Viêm trên người linh thạch cũng không hơn nhiều. Gia tộc phát triển, tự thân tu luyện. Cái kia như thế đều không thể rời bỏ linh thạch sự giúp đỡ. Theo tu sĩ nhân tộc tăng nhanh. Đánh đồng dạng tâm tư tu sĩ có rất nhiều. Nhưng là không chờ bọn họ đem linh thạch khai thác xong. Tiếp theo liền tao xuống đất thế giới yêu ma tính chất hủy diệt đả kích. Chỉ có thiếu không phân người thu được lượng lớn linh thạch. Nhân loại tham lam dục vọng là không thể nào tưởng tượng được. Một khi có người thành công, liền khiến cho mọi người là càng thêm không thể hết hạn. Lượng lớn tu sĩ là bình thường điều động. Một mình khai thác này linh thạch thượng phẩm mỏ quặng. Này liền khiến cho linh thạch thượng phẩm mỏ quặng phụ cận là ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn. Nương! Thực sự là mẹ kiếp suối quẩy. Động này mới vừa đánh ra đến liền bị một đám con tê tê yêu phát hiện ra. Mới thu hoạch mười mấy viên linh thạch thượng phẩm. Còn bạch mất không hai cái huyên đệ. Xa xa một đội tu sĩ là hùng hùng hổ hổ hướng về phương viêm môn đi tới. Ô, đại ca, này có hai tiểu nơ u, v, quy, quy, u, thật thủy linh cô nàng á. Một xấu xí hán tử gầy gò là nhìn chằm chằm xa xa Phó Khinh Huyên cùng Hạ Ngây Thường hai mắt tỏa ánh sáng nói nhỏ. Ha ha, đúng là thật thủy linh nơ u, vinh, quy, quy, u. Nếu có thể để cô nàng này bồi trên một đêm liền sảng khoái. Cầm đầu khôi ngô đại hán nghe vậy là ha ha cười nói. Bì hầu trên đi tìm hiểu một thoáng. Nhìn hai nàng này là môn phái kia. Dương Khuê nhìn chằm chằm Hạ Ngây Thường là hết sạch tỏa sáng. Hắn duyệt nữ vô số, phát hiện hai nữ vẫn còn thân xử tử. Nếu như cùng với song tu, hắn cửu chưa từng buông lòng bình cảnh nhất định có thể đột phá. Ba vị đạo hữu tại Hạ Đại Lực Tông bì hậu gặp ba vị đạo hữu. Hán tử gầy gò hướng về phía phương viêm ba người chắp tay nói. Bì hầu, khanh khách. Bì hầu khanh khách còn có người gọi bì hầu, danh tự này thú vị. Hạ Ngây Thường. Phó Khinh Huyên nghe đạo bì hầu tự giới thiệu mình. Ở coi tướng mạo. Xấu xí. Chính là một người hình tinh tinh lớn. Nhất thời không khỏi cười duyên nói. Khạc khạc, hai vị tiên tử. Các ngươi nhất định là hiểu lầm. Này bì hậu không phải đối phương bì hậu. Bì là bì tính bì. Hậu là hậu gia hậu. Bì hậu hướng về phía hai nữ là hắn giọng một cách nói. Này bì hậu làm sao biểu hiện nhưng là rơi vào hai nữ trong mắt cũng giống như là một cái thằng hề. Hắn tướng mạo quá không cho người khen tặng. Chính là một cái tinh tinh lớn. Tại Hạ Ngạo Hàn Tông đệ tử Phương Viêm, không biết bì hầu đảo hữu tới đây để làm gì. Phương Viêm ngột ngạt trong lòng ý cười, tự giới thiệu mình. Chương 198 Đại Lực T. O. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. A. O. Hàn Tông. Chưa từng nghe nói. Bì hầu là lắc đầu nói. Hắn là Vân Chiêu Quốc Đại Lực Tông tu sĩ. Ở này Đại Tống Quốc. Hắn cũng chỉ là nghe nói Quốc Liệt Dương Tông. Thanh Vân Tông này mấy cách năm. Sáu phẩm Đại Tông Môn. Còn thất phẩm thế lực Ngạo Hàn Tông căn bản cũng không có nghe thấy. Các hạ không phải Đại Tống Quốc tu sĩ đi Ngạo Hàn Tông tuy rằng không phải rất nổi danh. Nhưng cũng là thất phẩm bên trong một luồng đỉnh cấp thế lực lớn. Ở tại thời điểm toàn thịnh nhưng là có thể cùng bên trong lục phẩm thế lực sánh vai. Ở Đại Tống Quốc không có không nhìn được Ngạo Hàn Tông. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có nghe thấy. Tại Hạ Vân Chiêu Quốc Đại Lực Tông tu sĩ. Bì hầu là một mặt ngạo nghễ. Vân Chiêu Quốc Đại Lực Tông không phải khẩn sát bên Đại Tống Quốc Vân Chiêu Quốc. Ngươi là Vân Chiêu Quốc tu sĩ. Làm sao sẽ ở này xuất hiện? Ngươi làm sao không ở Vân Chiêu Quốc địa giới hoạt động? Chạy tới chúng ta Đại Tống Quốc địa giới làm gì? Hạ Ngây Thường nghe vậy không khỏi nói. Này thế giới lòng đất bao la cực kỳ. Chúng ta ở đâu hoạt động dùng không được các ngươi phê chuẩn đi bì hầu ở giải phương viêm ba người bọn họ cũng không phải cái gì Đại Tống Quốc Đại Tông đệ tử. Đang nói chuyện ngữ khí là ngạo lên. Nơ đảo hữu nói không sai, các ngươi ở đâu hoạt động không cần chúng ta phê chuẩn, vậy chúng ta liền như vậy cáo từ. Phương Viêm nghe vậy là gật đầu một cách nói. Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì, trưởng bối nói chuyện đến phiên ngươi xen mồm sao? Bì Hầu nhìn Phương Viêm năm lần bảy lượt tiếp thương, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Ngươi lại là cái thứ gì? Phương Viêm lông mày dựng đứng, trong mắt là lóe qua một vệt ánh sáng lạnh, cái tên này hắn vốn là tìm đến cha. Tiểu tử, bảo khí cảnh run rế dĩ nhiên ở đại gia trước mặt làm càn chán sống rồi. Bì Hầu sắc mặt rét run, lông mày một nanh, trong mắt là lóe qua một đạo tàn nhẫn vẻ. Ngươi cút cho ta, nơi đây không hoan nghênh ngươi. Hạ Ngây Thường, Phó Khinh Huyên nghe vậy là hướng về phía Bì Hầu trợn mắt mà trách mắng. Lăn, tiểu nương Bì, ngươi ở nói một câu, ra liền đem ngươi ở này giải quyết tại chỗ. Bì Hầu trên mặt là hiện lên một vệt dâm tà vẻ, nháo đến hiện tại bước đi này, không cần ở che giấu cái gì. Bại Hoại, Phương Viêm chúng ta đi. Cùng này Bại Hoại đứng chung một chỗ là ô uế ngươi mắt của ta. Hạ Ngây Thường quát mắng một tiếng, hướng về phía Phương Viêm là chào hỏi. Không trêu chọc nổi, lẽ nào ta còn không trốn thoát sao? Muốn đi, không trải qua ra đồng ý, ai đi ai chết. Bì Hầu trong mắt hung quang liên thiểm, hướng về phía Phương Viêm ba người uy hiếp nói. Lẽ nào nơi đây là nhà ngươi không được, chúng ta phải đi, xem ai dám ngăn cản. Phó Khinh Huyên nằm ở bảo phát biên giới, không nhịn được lạnh giọng nói. Đi, không ta Trương Khuê đồng ý. Ba người các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Hai cái tiểu mỹ nhân. Vẫn là bồi mấy người chúng ta nhạc a đi xa xa Trương Khuê đoàn người nhìn Phương Viêm cùng Bì Hầu xung đột lấy lên. Nhất thời không khỏi nói. Các ngươi là một nhóm, các ngươi là cố ý tìm việc náo động đến. Hạ Ngây Thường lông mày nhăn lại, chuyện ngày hôm nay là nào dễ dàng, kẻ địch là có chuẩn bị mà đến. Phó Khinh Huyên thấy kẻ địch thế tới hung hăng. Không tự chủ liền hướng Phương Viêm tới gần, đôi mắt đẹp là không ngừng đánh giá bốn phía. Nhưng là bốn phía tất cả đều là mấy cái xem cuộc vui tán tu cùng những tông môn khác tu sĩ. Còn Ngạo Hàn tông môn nhân là một cái cũng chưa thấy. Chớ hoàng sợ, vạn sự có ta. Cảm nhận được Phó Khinh Huyên căng thẳng, Phương Viêm là vỗ vỗ bả vai nhẹ giọng an ủi. Đại Lực Tông ở Vân Chiêu Quốc là ngũ phẩm thế lực, môn nhân đệ tử hơn triệu, quang đệ tử nội môn thì có mười mấy vạn. Đại Lực Tông tu chính là thân thể, mỗi người đều có một thân cự lực, có thể xé xác xài gơ hổ báo. Này xài gơ hổ báo không phải là phổ thông giá thú, mà là chỉ cùng cảnh giới mạnh mẽ yêu thú. Đại Lực Tông ở Vân Chiêu Quốc là tiếng tăm lừng lẫy. Chính là quanh thân mấy quốc gia đều biết Đại Lực Tông không dễ chọc. Bởi vì tu lực, chú ý chính là có mấy long lực lượng. Phàm là có tu lực lượng của một con rồng, phải có triệu cân cử lực. Đó mới là Đại Lực Tông đệ tử nội môn. Mà không phải xem cảnh giới. Mà trước mắt Trương Khuê đoàn người, bọn họ đại thể đều là tiên thiên. Bảo khí cảnh giới. Bởi vì không có lực lượng của một con rồng. Ở Đại Lực Tông cường đại như thế tông môn cũng chỉ là đệ tử ngoại môn. Khắc này là đến thế giới lòng đất rèn luyện. Bởi vì tới gần Đại Tống Quốc. Bất ngờ được ma hùng lính xuất hiện linh thạch thượng phẩm mỏ quặng tin tức. Lúc này mới tới xem một chút. Tiểu tử. Liền ngươi đậu nha tí tẻo người cũng muốn học anh hùng cứu mỹ nhân. Không tát phao nước tiểu nhìn. Ngươi là cái gì đức hạnh? Đại Lực Tông tu sĩ từng cái trắng như tháp sắt. Sinh khổng vũ mạnh mẽ. Khắc này nhìn Phương Viêm cái này bảo khí cảnh run rế dĩ nhiên đứng ra phải bảo vệ hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân. Nhất thời không khỏi dễu cợt nói. Mười đối với ba. Bốn tên tiên thiên cảnh tu sĩ. Sáu tên bảo khí cảnh hậu kỳ tu sĩ. Đối đầu Phương Viêm ba người. Thấy thế nào đều là thắng được cuộc diện. Mà cầm đầu Trương Khuê nhưng là tiên thiên tám tầng cao thủ. Một người liền đủ để quét ngang Phương Viêm bọn họ. liền các ngươi này mấy cái cặn bã tiểu gia còn không để vào trong mắt, thức thời liền cút nhanh lên, không phải vậy. Phương Viêm lạnh lùng nói, không thèm quan tâm đối phương ý xếu cợt. Ha ha, Trương Khuê sư huynh, cái tên này chẳng lẽ là đến Thất Tâm Phong? Dĩ nhiên gọi chúng ta lăn, xem ta không đem hắn đập chết. Một khôi ngô đại hán nhấn không ha ha cười nói. U, V, G, W, W, M. Cái tên này cố ý muốn chết, ngươi sẽ tác thành hắn đi. Trương Khuê nghe vậy là thản nhiên nói. Lấy đại lực tông rất vương lực quyết nhi. Vương Huy 10 vạn cân cử lực. Một cái tát đủ để đem này không thức thời tiểu tử cho đập chết. Tiểu tử, ngươi gọi Phương Viêm đúng không? Miễn cho ngươi chết rồi làm cái hồ đồ việc. Nói cho ngươi, giết ngươi chính là đại lực tông đệ tử ngoại môn Vương Huy. Khôi ngô đại hán Vương Huy là bảo khí cảnh cửu trọng tu sĩ. Khuôn mặt hắc xán, lộ ra ở bên ngoài bắp thịt là cao cao nhô lên. Vừa nhìn chính là một cách lực lượng hình cao thủ. Một người chết, phí lời vẫn đúng là nhiều, lẽ nào đây chính là ngươi Lâm Trung Di Ngôn? Phương Viêm trên mặt mang theo vẻ trào phúng. Bảo khí cảnh cửu trọng tu vi còn muốn giết hắn. Hắn giết qua tiên thiên cảnh tu sĩ là hải đi tới. Không để ý một cách bảo khí cảnh run rế. Không biết cân nhắc tiểu tử. Đi chết đi. Vương Huy nhìn Phương Viêm hờ hứng ngữ khí. Không lý do cảm thấy căm ghét không thích. Rất vương lực quyết nhi một vận chuyển ra. Sức mạnh kinh khủng từ trong cơ thể là tràn ngập mà đến. Không hề xinh đẹp một quyền hướng về Phương Viêm môn vỗ tới. Am kẹt. Vương Huy nâng quyền đến công. Phương Viêm vung tay lên. Băng sơn quyền nổ ra. Hai quyền chạm nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Tiếp theo Vương Huy cánh tay nơi liền truyền đến một trận kèn kẹt tiếng gãy xương. Ồ, dĩ nhiên không chết. Phương Viêm một đòn toàn lực. Vương Huy chỉ là cánh tay gãy xương. Cũng không có bị hắn một quyền đánh giết. Nhất thời là có chút kỳ quái nói. Làm sao có khả năng. Tiểu tử này vừa nãy vung ra một quyền dĩ nhiên có tiếp cận 20 vạn cân cự lực. Sao có thể có chuyện đó? Vương Huy bị oanh lùi mười mấy bộ xa. Cánh tay gãy xương. Đau mồ hôi lạnh chảy ròng. Trương Khuê thấy thế là lóe qua một vệt kỳ dị vẻ. Tu luyện rất vương lực quyết nhi. Ở cùng cấp cận chiến bên trong. Có thể nói là sự tồn tại vô địch. Không thầm nghĩ gặp phải một cái vô danh tiểu tốt dĩ nhiên bị thiệt lớn. Trương Khuê sư huynh. Ta muốn giết tiểu tử này. Cánh tay của ta là phế bỏ. Nếu như không có nhị thiên cơ duyên. Cánh tay của ta là triệt để phế bỏ. Trương Khuê sư huynh. Ngươi có thể phải giúp ta giết tiểu tử này báo sư để cục tay mối thù. Vương Huy hướng về phía Phương Viêm là một mặt hung tợn nói. Yên tâm, Vương Huy sư đệ, thủ này ta sẽ thay ngươi báo, ta sẽ bắt hắn cho xé xác. Trương Khuê nghe vậy là lóe qua một vệt lãnh khốc vẻ. Động thủ, đem hai nàng này bắt giữ, ta tới đối phó tiểu tử này. U. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ, gơ, 199 ngươi hạp sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, 199 ngươi hạp sơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, quy, quy, dơ, a, mơ, đả thương ta đại lực tông đệ tử. Ngươi nghĩ kỹ một cách chết như thế nào sao? Là trước đem đầu ngươi ninh tới vẫn là trước đem cánh tay của ngươi tháo xuống? Trương Khuê trên mặt là hiện lên một vệt hí ngược vẻ, dường như miêu hí con chuột bình thường nhìn chằm chằm Phương Viêm nói. Mạnh miệng ai cũng sẽ nói, nhưng là ai cười đến cuối cùng còn chưa chắc chắn. Khắc này thấy Hạ Ngây Thường cùng Phó Khinh Huyên cũng không gặp nguy hiểm, Phương Viêm là cười nhạt nói. Phương Viêm mặc dù đối với này tu chân đại thế giới không hiểu rất rõ, nhưng là vẫn có chút nhãn lực. Này đại lực tông môn nhân đệ tử không đem hắn để vào trong mắt, nhất định là bên trong lục phẩm thế lực, càng có thể là ngũ phẩm thế lực lớn. Như vậy hắn mới dám như thế trắng trợn ra tay với bọn họ. Nếu như bình thường 6-7 phẩm thế lực đi ra môn nhân là kiên quyết sẽ không như vậy. Liền một mình ngươi bảo khí cảnh cửu trọng run rế cũng muốn cười đến cuối cùng, ngươi có biết ta là thực lực ra sao? Trương Khuê trên mặt vẻ trào phúng là càng ngày dày đặc. Tiểu tử, ta nhưng là tiên thiên cảnh 8 tầng tu sĩ, ta một đầu ngón tay là có thể ép chết ngươi. Tiên thiên 8 tầng ghê gớm á. Phương Viêm trên mặt mang theo vẻ trào phúng, nhưng là tinh thần nhưng là vẫn nằm ở căng thẳng cao độ bên trong. Tiên thiên cảnh 8 tầng, người này cho hắn một luồng nồng đậm áp bức, so với trước hắn giết qua tiên thiên cảnh cửu trọng Lý Thái còn cường đại hơn mấy phần. Cái tên này cũng là một cái có thể vượt cấp khiêu chiến nhân vật mạnh mẽ. Trận chiến này, nói không chắc là muốn bại lộ một ít lá bài tẩy. Nơi đây nhiều người mắt tạp, còn đằng yêu binh, linh sủng tiểu hắc cùng tiểu hoa đều không thích hợp bại lộ. Giết ngươi như đồ vây tể cẩu như thế dễ dàng. Phương Viêm lãnh đạm ánh mắt phi thường muốn ăn đòn. Trương Khuê không khỏi hừ lạnh nói. Ha ha, đại lực tông tu sĩ đều là như vậy ngông cuồng tự đại sao? Nếu như ngươi không thể một đầu ngón tay đem ta ép chết làm sao bây? Trương Khuê ánh mắt theo lãnh, nhưng là cũng không có lập tức ra tay. Phương Viêm biết của chính mình đến rồi, nhất thời không khỏi ha ha cười nói. Phương Viêm bọn họ cùng này đại lực tông đệ tử cũng không có quá nhiều thâm cừu đại hận, không phải sinh tử đại địch. Phương Viêm hắn còn không muốn đến tử giảm đắc tội. Hơ y cơ, nếu như ta một đầu ngón tay không thể ép chết ngươi liền. Trương Khuê nghe vậy là nói tới một nửa liền kẹp. Hắn vẫn đúng là không nghĩ tới Phương Viêm sẽ hỏi như thế. Ở trong ấn tượng của hắn hẳn là đối phương là thẹn quá thành giận hướng về hắn đập tới. Mà hắn nhưng là hung hãn ra tay, một trưởng đem hắn đập chết. Ngươi đến là nói a, ngươi so với ta đầy đủ cao cửu trọng tu vi, muốn giết ta này tiểu nhân vật là dễ như ăn cháo việc. Nhưng ta chính là muốn hỏi, ngươi một đầu ngón tay ép bất tử ta làm sao bây? Phương Viêm hỏi tới. Bởi vì Phương Viêm cùng Trương Khuê cũng không có lập tức đồng thủ, mà Phó Khinh Huyên, Hạ Ngây Thường bọn họ vậy cũng chỉ là vi mà không công. Trương Khuê sư huynh, cùng cái tên này nói nhảm gì đó, nếu như ngươi không tiện ra tay, liền để cho ta tới làm thịt tiểu tử này. Đột nhiên trong đám người một tên tiên thiên cảnh một tầng tu sĩ là hướng về phía Phương Viêm lạnh lùng nói. Đoạn Thương Trương Khuê nghe tiếng là lông mày một nhanh tiếp theo lên đường. Tiên thiên một tầng đối phó bạo khí cảnh cửu trọng run rế vẫn còn có chút đại tài tiểu dùng. Ha ha, nếu như cảm giác ngươi không phải đối thủ của ta, các ngươi liền hai người cùng lên đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Liền như ngươi vậy run rế, còn chưa dùng tới hai chúng ta ra tay, một mình ta liền đủ để diệt ngươi, căn bản là không cần Trương Khuê sư huynh ra tay. Đoạn Thương nghe vậy là lạnh lùng nói. Được, liền để cho ta tới thử xem đại lực tông tiên thiên cảnh cao thủ là làm sao lực hại, xem có thể hay không một trưởng đem ta đập chết. Há, đúng rồi, nếu như này dài đến cùng cách đại tinh tinh ra hỏa không thể làm gì ta, các ngươi là không phải dự định đến xa luôn chiến a? Phương Viêm bày ra tư thế tiếp theo dường như là đột nhiên nhớ tới cái gì tự tiếp theo liền trùng tấm kia khoe nói. Nếu như Đoạn Thương không phải là đối thủ của ngươi, như vậy ngày hôm nay việc này ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Trương Khuê sắc mặt tái xanh tiếp theo lên đường. Được, liền một lời đã định. Phương Viêm cười nhạt, tiếp theo liền đưa mắt chăm chú vào hắn tân đối thủ Đoạn Thương. Đối thủ do tiên thiên cảnh cửu trọng biến trở về tiên thiên cảnh một tầng. Phương Viêm tin chắc. Chính là không dùng tới linh sủng cùng đằng yêu binh hắn cũng có thể thắng được trận này phải giết. Đoạn Thương sư huynh. Giết cho ta tiểu tử này, ta muốn hắn chết. Vương Huy đột nhiên hướng về phía Đoạn Thương là lớn tiếng nói. Yên tâm, Vương Huy sư đệ, tiểu tử này tuyệt đối không thấy được ngày mai ánh mặt trời. Đoạn Thương nghe vậy nói. Tiểu tử, để tránh có người nói ta lấy lớn ép nhỏ, liền để ngươi xuất thủ trước. Băng Sơn Quyền. Phương Viêm nghe vậy là hét lớn một tiếng, Băng Sơn Quyền là hướng về Đoạn Thương đánh tới. Đối phương là đại lực tông, như vậy đại tông môn. Không cho phép hắn bất cẩn, xuất thủ trước liền có thể cướp chiến tiên cơ. Trò Mèo Viêm vẫn là Băng Sơn Quyền. Đoạn Thương trên mặt là hiện lên một vẻ trào phúng. Hắn có 25 vạn cân cự lực. So với Vương Huy là đầy đủ có thêm 15 vạn cân cự lực. Phương Viêm Băng Sơn Quyền cũng là 20 vạn cân cự lực. Đủ để toàn thắng Phương Viêm. Hắn chính là đứng ở đó bất động. Một quyền đánh về Phương Viêm đánh ra khổng lồ quyền ấm. An quyền chạm nhau. Chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang. Phương Viêm đánh ra khổng lồ quyền ấm là ầm ầm tan vỡ. Một đạo nhàn nhạt quyền ảnh thì lại tốc độ một trận. Tiếp theo liền kế tục hướng về hắn oanh đến. Phương Viêm là ở một lần nâng quyền đón lấy. Hai người mới vừa giao thủ một cái. Nay lập tức phân cao thấp. So đấu lực đạo. Phương Viêm xác thực không phải Đoạn này thương đối thủ. Cứng đối cứng xác thực không phải Đoạn này thương đối thủ. Hiện tại chỉ có cùng với đánh du kích chiến. Phương Viêm một chiêu bại trận. Hắn biết hai người khoảng cách. So đấu lực đạo. Này Băng Sơn Quyền xác thực là bính bất quá đối phương. Vì là hữu dụng hóa phong thân pháp cùng với dây dưa, sau đó dùng huyễn ảnh chạm có thể mang đánh bại. Tiểu tử, có bản lĩnh chớ né, cùng nhà ngươi ra ra đại chiến 300 hiệp. Phương Viêm một chiêu thất lợi liền thay đổi sách lược. Đoạn Thương là sức mạnh tính tu sĩ. Tốc độ dĩ nhiên là không thế nào linh hoạt. Bọn họ là chủ chiến. Nhưng là một luân phiên công kích hạ xuống. Nhìn như là bắn trúng Phương Viêm. Nhưng là liền hắn mau cũng không đụng tới một cái. Bắn trúng đều là Phương Viêm tàn ảnh. Đoạn này thương có loại bị sái cảm giác. Hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Đoạn Thương sư huynh ở thêm đem kính a, tiểu tử này không phải sư huynh đối thủ. Một trưởng vỗ tử tiểu tử này. Tiểu tử, ngươi trốn cái gì, ngươi trúc rùa đen sao? Có bản lĩnh cùng Đoạn Thương sư huynh một chọi một đánh qua. Đại lực tông tu sĩ dự đoán cuộc diện cũng chưa từng xuất hiện. Đoạn Thương trái lại là bị Phương Viêm sái xoay quanh. Cảnh này khiến đại lực tông một đám tu sĩ thật mất mặt. Kêu gào thanh là không ngừng vang lên. Ngươi còn tưởng là ta cùng ngươi như thế hay a? Lấy kỷ ngắn tông đối phương trưởng. Ngươi có bản lĩnh đuổi theo ta đang nói. Phương Viêm cười gằn, hóa phong thân pháp triển khai ra, huyễn ảnh chạm là không ngừng đánh về đối phương. Đây là hắn một đại sát chiêu, đối phương không thể không toàn lực đi chống đối. Bởi vì tốc độ quan hệ, Phương Viêm thực lực nhìn như rất yếu. Nhưng là hắn dựa vào thân pháp sắc bén, trái lại là đè lên đối phương đánh. Điều này làm cho rất nhiều người đều vì thế mà choáng váng. Phương Viêm, ngươi là khỏe mạnh nhất, đánh chết cái tên này, nhìn hắn còn dám xem thường người không? Phó Khinh Huyên nhìn Phương Viêm chiếm thượng phong, không khỏi thế Phương Viêm là cố lên tiếp sức. Tiểu tử, ngươi chớ đắc ý. Ngươi là bảo khí cảnh. Ta là tiên thiên. Một khi không vào tiên thiên, cả đời đều vi phạm. Chúng ta trong cơ thể chân nguyên không ở một đẳng cấp. ta còn không tin ngươi có thể vẫn duy trì cao như vậy gánh nặng vận động. Phương Viêm không cùng Đoạn Thương liều, Đoạn Thương cũng không thể nắm Phương Viêm như thế nào, chỉ có thể là so đấu kéo dài lực. Không nhọc ngươi nhọc lòng, ta có cái này. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng, lấy ra một hạt hồi nguyên đan ăn vào, trùng đến rồi cái khiêu khích ánh mắt. Tiểu tử, ngươi đê tiện, dĩ nhiên hạp dược. Đoạn Thương thấy thế nhất thời không khỏi tức giận nói. Chương 200 chúng ta đi nhìn đê tiện. Ta làm sao đê tiện? Cho phép ngươi này tiên thiên cảnh cao thủ bắt nạt ta này bảo khí cảnh tiểu tu sĩ. Liền không cho phép ta hạp dược khôi phục hao tổn chân khí. Nghe đối phương phẫn nộ quát mắng thanh, Phương Viêm là bĩu môi khinh thường nói. Ngươi, Đoạn Thương vì đó khí tiết. Phương Viêm nói có lý. Đây là sinh tử đấu. Tại sao liền không cho phép đối phương dùng đan dược khôi phục hao tổn chân khí? Đang nói. Đây là chiến trường. Không phải luận bàn. Nếu như đối phương thua. Hắn nhưng là sẽ lạnh lùng hạ sát thủ. Đoạn Thương suy nghĩ một chút cũng là thoải mái. Không ở chỗ này để tài trên làm thêm dây dưa. Đối phương có thể ăn đan dược khôi phục hao tổn chân nguyên. Hắn cũng có thể ăn. Huyễn ảnh trảm viêm chân khí trong cơ thể vừa khôi phục. Huyễn ảnh trảm triển khai ra. 36 đạo kiếm ảnh là nối liền một đường. Hướng về Đoạn Thương quấn giết tới. Pha Thương quát to một tiếng. Nâng quyền liền phách. Kiếm ảnh trong nháy mắt tan vỡ. Mà hắn nhưng là động thân về phía trước. Do bị động phòng ngự chuyển thành chủ động xuất kích. Tiên thiên cảnh tu sĩ tốc độ ở yếu. Nhưng là cũng so với bảo khí cảnh tu sĩ muốn nhanh hơn không ít. Nếu đối phương không muốn cùng hắn cứng đối cứng. Như vậy hắn có thể chủ động bức đối phương cùng hắn cứng đối cứng. Che Viêm cũng nhận ra được ý đồ của đối phương. Phương Viêm trong lòng là hiện lên một nụ cười gằn. Cứng đối cứng hắn làm sao từng sợ quá ai. Đang lùi lại quá trình. Mang tới luyện khí cách hệ thống luyện chế cực phẩm pháp khí găng tay. Nếu ngươi muốn liều mạng vậy thì cùng ngươi được rồi. Trước Phương Viêm không muốn cùng với liều mạng. Cũng không phải hắn không bằng đối phương. Mà là không ngờ ở giao thủ một cách liền bộc lộ ra chính mình mạnh nhất lá bài tẩy. Một đại tông sư cảnh giới băng sơn quyền. Tuy rằng không bằng cấp kiếm kỹ huyễn ảnh kiếm mạnh. Nhưng là do cực phẩm pháp khí găng tay tăng cường. Hắn bùng nổ ra lực đạo là tiếp cận 30 vạn cân cự lực. So với đoạn này thương bùng nổ ra lực đạo là phải mạnh hơn không ít. Nếu như Phương Viêm vừa bắt đầu liền hung hăng đem Đoạn Thương đánh bại, như vậy khó bảo toàn Trương Khuê hắn sẽ không xuất thủ. Nếu như trải qua một phen khổ chiến, sau đó đem đánh bại, như vậy đối phương liền không lời nói. Hiện nay trước mặt nhiều người như vậy là sẽ không ở gây sự với bọn họ. Tiểu tử, cùng ta hợp lực khí, ngươi đây là muốn chết. Phương Viêm ở thứ nâng quyền đến oanh, Đoạn Thương trên mặt là hiện lên một vệt vẻ dữ tợn. Gân xanh trên cánh tay nhô lên. Đấm ra một quyền, va về phía Phương Viêm băng sơn quyền. An một tiếng nổ vang. Đoạn Thương thân thể là không ngừng lùi lại. Quyền ấm tiêu tan. Đoạn Thương cánh tay là không ngừng run rẩy. Sao có thể có chuyện đó, lẽ nào là ngươi giấu giếm thực lực? Đoạn Thương cánh tay hơi tê tê. Nếu không là hắn có một tay tá lực kỹ xảo. Ở thời khắc then chốt tan mất bộ phận lực đạo. Không phải vậy cánh tay của hắn sẽ như Vương Huy như vậy bị luồng sức mạnh lớn đó oanh từng tấc gãy xương. Không đúng. Không phải ngươi giấu giếm thực lực. Mà là ngươi mang tới phó màu vàng găng tay. Đây là có thể tăng cường ngươi công kích bảo bối. Đoạn Thương vẩy vẩy tê dại cánh tay, nhìn chằm chằm Phương Viêm trong tay màu vàng găng tay. Trong mắt là lóe qua một vệt vẻ tham lam. Có thể tăng cường lực công kích pháp khí. Gần như gia tăng rồi 5 phần 10 lực. pháp khí như vậy cũng không thấy nhiều. Chính là bình thường hạ phẩm bảo khí cũng chỉ đến như thế. Không được, tiểu tử này nhất định phải chết, găng tay của hắn pháp khí ta nhất định phải cướp được tay. Đoạn Thương thầm hạ quyết tâm, nhất định phải đem Phương Viêm cực phẩm pháp khí găng tay chiếm được. Hiện tại, ngươi ta là kẻ tám lạng người nửa cân, ngươi còn muốn đang tiếp tục đánh sao? Phương Viêm từ trong mắt đối phương nhìn thấy nồng đậm kiêng kỵ vẻ, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Đấu, làm sao không đấu, ngày hôm nay ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Đoạn Thương cười gằn. Đối với Phương Viêm cực phẩm pháp khí găng tay hắn là tình thế bắt buộc. Nếu như hắn đạt được Phương Viêm pháp khí găng tay, như vậy sự công kích của hắn là đầy đủ tăng cường một cấp bậc. Rất vương lực quyết nhi có này găng tay tăng cường, nhất định có thể đánh ra 40 vạn cân cự lực. Đến lúc đó tuyệt đối có thể nghiền ép cùng cảnh giới tu sĩ. Có thể tăng cường lực công kích găng tay. Ở một bên quan chiến Trương Khuyên, trong mắt là lóe qua một vệt hết sạch thản nhiên nói. Trương Khuyên nhìn như không hề để ý, nhưng là trong đầu của hắn nhưng là dường như nhấc lên sóng lớn ngập trời. Có thể tăng cường công kích găng tay, pháp khí như vậy cũng không thấy nhiều. Hắn hiện tại là 90 vạn cân cự lực, triệu cân cự lực là làm sao cũng không có thể đột phá. Triệu cân cự lực chính là lực lượng của một con rồng. Đạt đến lực lượng của một con rồng, hắn chính là đại lực tông đệ tử nội môn. Địa vị so với hiện tại là không biết được rồi bao nhiêu lần. Vì có thể trở thành là đại lực tông đệ tử nội môn, Phương Viêm pháp khí găng tay hắn là tình thế bắt buộc. Quản chi chính là có thể tăng cường cái một phần dưới thành. Hắn đều nếu không tiếc bất cứ giá nào được. Ngu xuẩn mất khôn, nếu ngươi muốn mất mặt, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Phương Viêm cũng bị đối phương không biết cân nhắc cho triệt để làm tức giận. Nguyên bản hắn là phải cho đối phương một nấc thang, làm cho đối phương là thấy đỡ thì thôi. Hiện tại chỉ sợ là không cần. Nhất định phải đường đường chính chính đem đánh bại mới có thể làm cho hết hy vọng. Man thần khai thiên, Đoạn Thương chiêu thức mở khái, có sụp đổ thiên địa ta làm chủ tể khí thế mạnh mẽ. Một chiêu man thần khai thiên, dường như phải đem thiên bổ ra. Một luồng khí thế khóa chặt Phương Viêm, bất luận hắn làm sao trốn đều phải bị này dược phủ thần công một trưởng bổ chúng. Không cần bất kỳ pháp bảo, rất vương lực quyết nhi tu chính là thân. Tự thân chính là một bộ pháp bảo. Thân thể tứ chi cứng rắn cực kỳ. Ở Đại Lực Tông, có người là trực tiếp đem thân thể một cách nào đó cách luyện chế thành pháp bảo. Hơi giơ tay nhấc chân thì có khai thiên phách oai. Mà đoạn này thương chính là đem tay phải của hắn cánh tay rèn luyện thành pháp bảo. Một trưởng một quyền chạm nhau, hai người toàn lực bảo phát là liều mạng cái kẻ tám lạng người nửa cân. Bất quá, Phương Viêm muốn tương đương chịu thiệt một ít. Đối phương là chân nguyên, hắn là chân khí, năng lượng cao hơn hắn cấp. Hắn là so với lúc này nhiều lui nửa bước. Kế tê, u, cơ, quy, quy, to. Phương Viêm biết mình không đủ, nuốt vào một hạt hồi nguyên đan. Tiếp theo là quát to một tiếng, kế tục hướng về đối phương nhào tới. Băng sơn quyền. Phương Viêm lại như là cuồng bạo chiến thần, băng sơn quyền không ngừng đánh ra cùng đối phương đấu. Tuy rằng hắn ở chân nguyên trên có chút chịu thiệt, nhưng là hắn có cực phẩm hồi nguyên đan a. Một khi ăn vào, chỉ cần hơi hơi vận chuyển liền có thể hóa thành tinh khiết chân khí. Cùng đối phương cứng đối cứng đấu, chút tiêu hao này còn ở hắn trong phạm vi chịu đựng. Tiểu tử này làm sao như thế biến thái, này vẫn là bạo khí cảnh tu sĩ sao? Dĩ nhiên cùng đại lực tông rất tu cứng đối cứng đấu. Cái tên này hiện tại hạp bao nhiêu dược, dùng mười mấy lần đan dược, chẳng lẽ còn không có lực kiệt? Cái tên này dùng đến cùng là đan dược gì? Khó đến là cực phẩm hồi khí đan. Đoạn này thương muốn thất bại, ngươi xem, hắn ở liên tiếp lui về phía sau, lẽ nào hắn chân nguyên muốn tiêu hao hết? Ta trời ạ! Tiểu tử này là cái gì biến thái? Lẽ nào hắn chân khí trong cơ thể so với lúc này chân nguyên còn hùng hậu hơn? Chiến đấu đang tiếp tục. Phương Viêm lại như là một con cuồng bạo cỗ máy chiến tranh. Quay về đoạn thương là một trận cuồng oanh loạn tạc. Đoạn thương khóe miệng bắt đầu chảy máu. Chính là hắn chủ tu lực. Năng lực kháng đòn cường cũng có chút không chịu nổi. Ngũ tạng lục phủ cũng đều bị chấn thương. Được rồi, Trương Khuê thấy đoạn thương sắp bị thua, sắc mặt tái xanh, không nhịn được trầm giọng nói. Trương Khuê sư huyên, ta có thể đem hắn đánh bại. Tại sao muốn đột nhiên ngừng tay? Đoạn thương có chút không cam lòng nói. Ngươi còn hiềm không đủ mất mặt sao? Tiên thiên cảnh tu sĩ bị một cái bạo khí cảnh run rế đè lên đánh thổ huyết. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng sao? Trương Khuê không nhịn được nổi giận nói. Tiểu tử, chúng ta nguyện thua cuộc. Vừa nãy đã thương Vương Huy sự coi như. Nhưng là việc này vẫn chưa xong. Chúng ta đi nhìn. Hy vọng ngươi không muốn đang rơi xuống trong tay chúng ta. Không phải vậy, hừ hừ ngăn lại đoạn thương. Trương Khuê là hướng về phía Phương Viêm cười lạnh nói. Ha ha, chịu nguyện thua cuộc là tốt rồi. Ta liền sợ các ngươi không thua nổi, không giữ thể diện bì sau đó xông lên. Phương Viêm nghe vậy không khỏi ha ha cười nói. Hắn biết. Ngày hôm nay tai nạn này xem như là quá khứ. Này mối thù cũng coi như là triệt để kết làm. Đối phương tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nhưng là hắn cũng không chỗ nào vì là. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn tìm một chỗ không người đang toàn lực ra tay đem giết chết. Ngoại trừ cái họa lớn trong lòng này chính là. Tiểu tử, ngươi khoan đắc ý, chúng ta đi nhìn. Đoạn thương nghe vậy là hung tợn nói. Đã có cá cược liền muốn nguyện thua cuộc. Không phải vậy. Mất mặt cũng không chỉ là hắn. Còn có phía sau hắn đại lực tung. Bất quá trên người hắn cực phẩm pháp khí găng tay nhất định phải cướp được tay. Phương Viêm, ngươi không sao chứ? Đại lực tông tu sĩ ở Trương Khuê dẫn sắt đi rời đi, hạ ngây thường trùng Phương Viêm hỏi. Ta không có chuyện gì. Cái tên này ta còn không để vào trong mắt. Còn Trương Khuê, người này phi thường lợi hại. Chúng ta sau đó phải cẩn thận. Người này tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu nói. Phương Viêm, ngươi vừa nãy đúng là quá tuyệt, những này ngông cuồng ra hỏa nên như vậy giáo huấn. Phó Kinh Huyên hướng về phía Phương Viêm là giơ ngón tay cách lên khen. Phương Viêm vừa nãy quả thực là quá tuấn tú.